quyển 3, chương 9. Tiêu Hoa trừng to mắt, hết thảy hiện ra ở trước mặt hắn chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung: Thâm sơn cùng cốc. Không nghi ngờ gì nữa, cô gái kia 100% là biến thái. Hang động vừa rồi chính phần là phòng chứa đồ của cô ta. Sơ soạn khắp người, lấy ra một cái bật lửa, một chùm chìa khóa cửa nhà họ Tôn và một con dao gọt trái cây. Tiêu Hoa cảm động muốn khóc. Trong rừng sâu núi thẳm còn có thứ gì đáng yêu hơn bật lửa được nữa cơ chứ? Nghèo! Tiêu lão đại sợ tới mức rung lên, bật lửa rơi trên mặt đất. Một tràng chữ rủa thô tục tuôn ra từ miệng, Tiêu Hoa kêu gào thảm thiết ngồi trên mặt đất mò mẫm tìm bật lửa. Đầu ngón tay đụng phải thứ gì đó lông lá xồm xồm, vội vàng tự thôi niên mệnh, thoáng đổi lại phương hướng sợ, lần này đụng phải một cái gì đó thô ráp, tương tự như cành cây. Tiêu Hoa nhịn không được nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Bật lửa đâu? Bật lửa rớt ở chỗ nào rồi? Nhờ vào chút ánh trăng le lói, thật sự khó có thể tìm đồ vật gì đó ở trong rừng cây tối tăm âm u như thế này. Hơn nữa, lại còn là cái bật lửa nhỏ xíu như vậy. Bật, có thứ gì rớt xuống trên tay. Trong nháy mắt cảm thấy lạnh lẽo, tiếp theo cũng cảm giác được thứ đó lông lá xồm xồm. Má ơi! Tay phải dùng sức vùng, thứ vừa rơi vào tay kia hóa thành một cái bóng đen nhỏ bay ra. Không nên trách Tiêu đại thúc nhát gan, kẻ có thể ở tình huống này mà sau khi vừa kêu thảm thiết xong vẫn còn có thể tiếp tục kiên nhẫn mò mẫm bật lửa trên mặt đất, đại khái cũng chỉ đếm được vài người. Xa xa, cục lông vừa tiếp xúc thân mật với thân cây xong xù lên, lật thành hình chữ đại rơi trên mặt đất, còn đống hạt dẻ giấu ở trong lòng nó bị một độc này cũng không biết phân tán đi đâu. Ngao! Xa xa lại truyền tới một tiếng thú sống trầm thấp. Tách! Một ngọn lửa nhỏ mỏng manh sáng lên, Tiêu Hoa cuối cùng cũng tìm được bật lửa. Nếu một người cho tới bây giờ không có kinh nghiệm sinh sống trong rừng mà có thể tìm được đường ra một cách chính xác giữa đêm khuya trên núi sâu, vậy thì cho dù đi ra ngoài tùy tiện mua một vé xổ số cũng có thể trúng giải nhất. Tiêu Hoa có phải loại người may mắn ngất trời này không? Hiển nhiên không phải. Người nào đó tự mình hiểu rất rõ ràng, hắn luôn luôn cho rằng mặc dù mình thông minh, anh tuấn hơn nhiều so với người bình thường, nhưng hắn cũng chỉ bất thường hơn so với những người này một chút mà thôi. Cho nên, cái kẻ bất thường hơn một chút so với người thường như hắn lạc đường trong rừng giữa đêm khuya cũng là chuyện rất bình thường. Vấn đề là, hắn không chỉ lạc đường mà còn giống như đã chạy tới khu vực không nên vào. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiêu Hoa chú ý tới toàn bộ âm thanh xung quanh dường như cũng biến mất. Rõ ràng ngay từ đầu còn có vài tiếng côn trùng kêu hay tiếng chim hót trong đêm. Nhưng bây giờ, ngoại trừ âm thanh sột soạt khi giẫm trên lá khô ra, cũng chỉ có ngọn đuốc cháy phát ra tiếng nổ lép bép. Hắn thề là hắn hoàn toàn đi theo phương hướng tiếng thú truyền tới, nhưng cái loại yên tĩnh này thể hiện cho điều gì? Nghèo! Tiếng thú sống rõ ràng tất không thể rõ ràng hơn truyền đến từ một nơi cách mình không tới 100 bước. Thật, thật, thật. Trái tim đập như nổ trống. Tiêu Hoa là tiểu nhân, không hề có chút hứng thú chút nào với việc làm anh hùng. Hơn nữa còn là anh hùng đánh hổ. Chẳng phải nói hổ trên Vũ Công Sơn đã tuyệt chủng rồi sao? Tại sao âm thanh này lại giống tiếng hổ gầm từng nghe trong vườn bá thú vậy? Tiêu Hoa theo bản năng khom lưng xuống, nhẹ nhàng giơ cây đuốc lên, bước về hướng 100 bước phía trước kia. May mắn là nơi đó lại có một bức vách nham thạch chắn lại. Nhẹ nhàng, Tiêu Hoa khom người nhón mũi chân lùi về phía sau. Mặc kệ người bắt hắn là ai, hắn cũng không muốn chôn thây trong rừng sâu núi thẳm. Hắn lớn lên ở thành phố, chết cũng muốn chết dưới ánh đèn tàn tạ của thành phố. Mắt thấy dần dần rời xa bức vách đá, trên mặt Tiêu Hoa lộ ra một nụ cười may mắn, xoay người liên hướng về phía đối diện, phì nhanh một cái. Ngay cả Tiêu Hoa cũng không tin chính mình vậy mà có thể chạy được loại tốc độ này. Quả nhiên, người tới đường cùng liền dễ dàng kích thích hóc môn thận. Tránh ở phía sau đại thụ, Tiêu Hoa nắm chặt cây đuốc sợ tới mức thở dốc lại không dám thở ra tiếng. Chắc chắn là lỗ tai hắn có vấn đề, hoặc là khu rừng này đã khiến cho đầu óc hắn choáng váng, ngay cả việc vách đá có thể tạo ra tiếng vang cũng không biết. Nghe đến âm thanh truyền đến từ phía đối diện vách đá, kỳ thật cũng là... Ngao! Tiếng kêu này có hàm chứa ý tứ khiêu khích, động tác lại càng giống một con mèo rừng vô cùng xinh đẹp. Chắc chắn là mèo rừng đi. Tuy rằng thân thể to lớn dị thường đang vần quanh một con mãnh thú nằm nghiêng trên mặt đất phát ra âm thanh mời gọi. Con mèo rừng này là đực hay cái? Tiêu Hoa trộm thò đầu ra ngó ngó con mãnh thú khổng lồ đang nằm dài trên mặt đất. Wow! Một con dã thú vô cùng dũng mãnh, hơn nữa còn rất đẹp. Trắng tinh như tuyết, trong đêm đen lại càng thêm nổi bật, tỏa sáng tới kiêu hãnh, khác biệt so với bất kỳ con thú nào khác. Thứ này chắc không phải là mèo rừng chứ? Tiêu Hoa không chắc chắn cho lắm, lại thò đầu ra một chút, giống như một con hổ. Tiêu Hoa bắt đầu cảm thấy kích động, hắn vậy mà lại thấy được một con bạch hổ. Khoa trương nhất chính là con mèo rừng vô cùng xinh đẹp đang xoay quanh người con bạch hổ khổng lồ này, không biết là thị uy hay đang bày tỏ tình cảm với nó. Nếu vừa rồi Tiêu Hòa còn chưa thể phán đoán được hành động của mèo rừng thể hiện cho điều gì, thì hiện tại hắn khẳng định không có bất cứ người nào không nhìn ra được mèo rừng muốn làm cái gì. Con mèo rừng nhích tới gần bạch hổ mờ ảo như sương khói kìa, thật cẩn thận cúi đầu lè lưỡi liếm nửa mình dưới của nó. Chát! Bị bạch hổ một đuôi quạt ra ngoài, mèo rừng khẽ lùi lại một chút, cố lấy dũng khí phát ra âm thanh mềm mại yêu kiều, quấn đến phía sau bạch hổ, cúi đầu ngửi ngửi mùi thân thể của nó. Trong miệng bạch hổ phát ra tiếng gầm nhẹ giống như đe dọa. Mèo rừng cũng liên tục phát ra những âm thanh trầm thấp kỳ quái, một lần nữa lại quanh quẩn bên người bạch hổ, cúi đầu hạ thấp đuôi bày ra tư thế thần phục, tiếp theo liền giống như mèo nhà. Trước mặt bạch hổ ngửa người hướng lên trên, bày ra phần bụng yếu ớt nhất. Rõ ràng là câu dẫn mà. Tiêu Hoa cũng không biết mình đã kích động cái gì. Bạch hổ đầu tiên không có phản ứng gì, sau khi nó ngẩng đầu lên ngửi ngửi, lại chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt mèo rừng. Cúi đầu hít hạ, dùng móng vuốt gãy vài cái. Mèo rừng phát ra tiếng kêu chói tai, hai móng vuốt dường lên, giống như là mời gọi sủng ái mà cũng như là tự bảo vệ mình. Cơ thể mèo rừng di chuyển về phía hạ thân của bạch hổ. Tiêu Hoa nghĩ thầm, bọn nó lúc này hẳn là không chú ý tới ta đúng không? Ta lặng lẽ rời đi chắc sẽ không khiến cho chúng nó chú ý chứ. Ta đi à nha. Bạch hổ chợt ngẩng đầu, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Tiêu Hoa vừa mới thò đầu cùng một chân trái ra ngoài. Gã đàn ông ngây người, ánh mắt đối diện với đôi mắt của dã thú. Còn người màu sắc kỳ lạ, hai tròng mắt thâm thúy gần như yêu dị phát ra ánh sáng rực rỡ, tập trung nhìn lại giống như bị hút vào bên trong. Bạch hổ bỗng nhiên sống lớn một tiếng, Tiêu Hòa sợ tới mức phịch mông xuống đất. Đừng, đừng kích động như vậy được không? Tao thể tuyệt đối không có chút nguy hại gì với tụi mày mà. Bạch hổ rời khỏi mèo rừng đi về phía Tiêu Hòa, biểu cảm cùng động tác kia nhìn kiểu nào cũng giống bộ dáng tìm được con mồi ngon miệng. Đừng a. Hổ đại ca, tôi thật sự không có ý định quấy rầy ngài, tôi chỉ là... Wow! Hổ đại ca còn chưa kịp lại đây, bên kia tiểu thư mèo rừng to như người trưởng thành đã một phát bổ nhào tới trước mặt hắn, dựng thẳng lông toàn thân với hắn. Má ơi! Tiêu Hòa tuyệt đối không thừa nhận hắn đã sợ tới mức sắp tè ra quần, nắm lấy cây đuốc trong tay giống như nắm lấy vật bảo vệ cuối cùng, quờ quờ trước mặt hai con dã thú để đe dọa. Cút ngay, đừng có lại gần, nếu không cẩn thận đại gia ta đem tụi mày làm thịt nướng. Tiêu Hòa nắm chặt cây đuốc, không biết giọng nói của mình đã to đến mức có thể được coi là gạo thét. Ngao! Phát ra tiếng gầm đe dọa, mèo rừng lộ ra hàm răng sắc nhọn, bước một bước lại gần Tiêu Hòa. Người mới phải là người cút ngay cho ta, nhân loại. Bạch hổ lòng vòng ở bên cạnh, đảo đi đảo lại quanh gốc cây to mà Tiêu Hòa ôm chặt. Tiêu Hòa sợ tới mức con mắt cũng cùng chuyển động theo đối phương. Mèo rừng bị chọc giận, bạch hổ đang hưng phấn. Hương vị động dục nồng đậm toát ra khi hưng phấn của bạch hổ kích thích tứ chi nó như nhũn ra. Đáng giận nhất là nó vừa rồi đối với bạch hổ vừa khiêu khích lại tỏ ra yếu thế, thật vất vả mới làm cho đối phương có một chút phản ứng như vậy. Nhưng nhân loại đáng chết này vừa xuất hiện, đối phương liền thay đổi mục tiêu, hiện tại ngay cả liếc cũng không thèm liếc nó một cái. Cúi đầu gầm lên giận dữ, có lẽ nó nên giết hắn ngay từ lúc biết được hắn chỉ là một con người. Đi chết đi, nhân loại. Mèo rừng không có bất kỳ cảnh cáo gì, đột nhiên nhào ra, hàm răng sắc nhọn gần như đã đâm vào động mạch cổ của Tiêu Hòa. Tuy nhiên, Tiêu Hòa cũng không bị dọa ngốc, trong nháy mắt mèo rừng bổ nhào vào trước mặt, lập tức liền quật cây đuốc tới. Nhưng mà không có tác dụng, con mèo rừng siêu lớn này vậy mà hoàn toàn không sợ lửa, một tát quăng rơi cây đuốc trong tay Tiêu Hòa, không dừng lại mà há mồm liền cắn cổ Tiêu Hòa. Mạng ta phải là tôi. Ôm chặt tâm lý, dù gì cũng chết, vậy quyết không thể để cho đối phương được sung sướng. Tiêu đại gia bất chấp tất cả cũng há to miệng cắn lại mèo rừng. Mèo rừng kêu thảm một tiếng, thân mình đột nhiên bay lên, đụng vào thân cây cách đó không xa. Bạch hổ cỏ cỏ móng vuốt lên quần Tiêu Hòa, nể tình hắn há to mồm như vậy nghênh đón đó. Nó quyết định khen thưởng cho hắn một chút. Bạch hổ vương đầu lưỡi đỏ tươi dày cỡ mang theo sức mang rồ, nhẹ nhàng liếm một vòng trên miệng Tiêu Hòa. Tiêu Hòa bắt đầu từ khoảnh khắc bạch hổ đem móng vuốt đặt trên đùi hắn, cả người đã đồng cứng. Nếu như nói con mèo rừng vừa rồi đã vượt qua kích cỡ của một con mèo rừng bình thường, vậy sinh vật giống như bạch hổ trước mắt hắn, đại khái bằng vào vóc dáng nó cũng có thể hụ chết người. Kỳ thật, bạch hổ cũng không khổng lồ đến vậy, chẳng qua thân thể cường tráng một chút, bộ dáng dũng mãnh một chút, không tính cái đuôi, từ đầu đến lưng duỗi thẳng ra, bất quá cũng chỉ chừng hơn 2 mét. Gã đàn ông tự an ủi. Bên cạnh truyền đến một tiếng sống chói tai của mèo rừng. Tại sao lại cứu gã nhân loại kia? Tôi mới là đồng loại của cậu, không phải sao? Chỉ có tôi mới có thể chân chính thỏa mãn cậu. Bạch hổ ngẩn ngẩn đầu, móng vuốt vốn muốn đi lột quần người là chuyện hướng. Cút ngay! Không, tôi muốn giết nó. Trong mắt bạch hổ hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nó muốn làm chuyện đó, muốn ngay bây giờ. Nếu Tiêu Hòa không có ở đây, có lẽ nó sẽ tìm con mèo rừng này thay đổi khẩu vị. Dù sao kinh nghiệm của nó còn quá ít, nếm thử nhiều một chút cũng chẳng có hại gì. Về phần mèo rừng có thể mang thai con của nó hay không, phải nhờ vào vận may của con mèo đó. Nhưng mà Tiêu Hòa bây giờ đang ở nơi này, hơn nữa bộ dạng lại còn ngơ ngác ngây ngốc, hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Thoạt nhìn rất yếu ớt, còn có chút đáng thương. Trong cặp mắt gần như sắp khóc kia, rõ rõ ràng ràng viết 6 chữ to, mau tới chà đạp ta đi. Ngào ngào ngào, ta muốn thao hắn, tạm thời không có phần của người, cút qua một bên. Mèo rừng không cam lòng, dáng vẻ như muốn nhào về phía Tiêu Hòa. Bạch hổ nổi giận, phải cho con thú này chút giáo huấn. Đừng tưởng rằng có thể giúp nó sinh con là giỏi lắm, dạng như thế nó có thể tiện bất cứ lúc nào. Tiêu Hòa, nó không cho phép bất luận kẻ nào động tới Tiêu Hòa. Còn người Tiêu Hòa chậm rãi chuyển động, cách đó không xa rõ ràng con hổ đang phát uy với mèo rừng. Mèo rừng cũng không dễ chọc, cùng đại bạch hổ quần thành một đoàn. Bên cạnh dường như dần dần sáng lên, còn ngửi thấy được mùi gỗ bị đốt. Tiêu Hòa quay đầu. À, cây đuốc kia. Cây đuốc rớt xuống đất, chẳng biết là từ lúc nào đã bén vào lá khô, thế lửa càng ngày càng lớn. Tiêu Hòa cố lấy dũng khí. Có lửa hắn sẽ không sợ, hắn cũng không tin còn có động vật không sợ lửa, cho dù mày có lớn thì đã sao, lửa có thể thiêu cháy mày. Gan lớn, chân cũng có thể động đậy, chờ Tiêu Hòa lặng lẽ bò tới đống lửa ở phía sau, hắn đột nhiên dừng lại. À! Hắn không có cố ý kêu to, chỉ vì đến bây giờ hắn mới kịp phản ứng mình vừa bị một con hổ hồn lưỡi. Cái loại cảm giác này... Đôi môi nóng bừng đau rát. Tại sao tới bây giờ mới phát hiện ra chứ? Trong lúc Tiêu Hòa còn đang bi ai, bờ môi của hắn bị một con dã thú phi lễ, đồng thời cũng chú ý tới đống lửa mới vừa rồi còn cháy hừng hực, hơn nữa còn có xu thế càng cháy càng dữ dội, lúc này vậy mà lại càng ngày càng nhỏ. Đây đúng là một cảnh tượng kỳ quái, ngọn lửa vốn đang lan rộng ra bên ngoài, lúc này lại giống như bị tách khỏi dưỡng khí, thu nhỏ lại từng vòng một, rồi sau đó... Ba một tiếng, ngọn lửa tắt ngóm, ngay cả một đống lửa cũng không còn. Chuyện quái gì vậy? phía sau có thứ gì đó đang tới gần hắn. Tiêu Hòa thật sự không muốn quay đầu, nhưng mà hắn không thể không quay đầu lại. Chỉ thấy Bạch Hổ mới vừa rồi còn đang đánh nhau với mèo rừng, giờ đang ngẩng cao cái đầu khổng lồ của mình dương dương tự đắc nhìn về phía hắn. Ngu ngốc, nhìn thấy lửa mà không dập đi, ngươi không sợ thiêu rụi cả ngọn núi này luôn hả? Hắn nhất định là hoa mắt rồi, sao lại có thể nhìn thấy biểu cảm thuộc về nhân loại trên người một con hổ chứ? Còn con mèo rừng kia đâu? Chạy mất rồi. Chạy mất rồi hay bị nó giết? Không phải vừa rồi chúng nó có ý định giao hợp sao? Tại sao vừa nhìn thấy hắn liền giải tán? Chẳng những giải tán, lại còn hung hăng đánh nhau một trận giống như tranh xem ai có thể ăn được khối mỹ vị là hắn này. Chạy? Người có thể chạy thoát khỏi chúa tể rừng xanh sao? Hổ đại gia. Tiêu Hòa cũng không quản đối phương có thể nghe hiểu lời của hắn hay không, lúc này cho dù chỉ có một phần cơ hội sống sót, hắn cũng phải bắt cho bằng được. Chẳng phải nói động vật không tùy tiện ăn thịt người sao? Nói không chừng vận khí tốt, đối phương cũng không đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thịt của hắn thì sao? Duy trì tư thế bò sóc, Tiêu lão đại biết tiếng biết lùi, to gan lớn mật quỳ gối trước mặt Bạch Hổ, cầu xin, nói: "Tha cho tôi đi, đừng có ăn thịt tôi, van cầu ngài, từ trên có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, còn có một người vợ phải nuôi, nể tình tôi mới đến. Ngài tạm thời tha cho tôi lần này, tôi thề đi ra ngoài sẽ giết hai con heo đưa tới, Hổ đại gia, van cầu ngài." "Vợ, ai là vợ của ngươi?" Bạch Hổ giơ chân trước lên, một cái móng vuốt che ở trên mặt Tiêu Hòa. Đệm thịt mềm mại thật dày, xúc cảm kỳ quái. Đáng tiếc, Tiêu Hòa chẳng có tâm tình đâu mà cảm thụ. Trong khoảnh khắc vuốt hổ chạm tới trên mặt, hắn đã khép hai mắt lại, bị dọa tới ngất xỉu. Bạch Hổ thu lại móng vuốt sắc nhọn hùng hằng ấn xuống hai cái, cho người giả chết. Sau một lúc lâu, Tiêu Hòa len lén hé mắt, hắn không chết, hắn còn sống. Trên mặt cũng không có cảm giác đau đớn gì. Chẳng lẽ... Cảm giác được Bạch Hổ dường như tạm thời không có ý định ăn mình, Tiêu Hòa như sống lại, lê lết hai đầu gối, từng bước một lại gần Bạch Hổ. "Hổ đại gia, ngài tha cho tôi một lần này, tôi nhất định sẽ không quên ân tình của ngài. Huống hồ, tiểu nhân trên người có bệnh, ngài ăn vào chính phần là sẽ bị nhiễm, cho nên ngài xem..." Tiêu Hòa xách theo tim nhỏ lê tới bên người Bạch Hổ, đầu Bạch Hổ ngay phía trên hắn, cái miệng kia tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra một ngụm cắn đứt cổ của hắn. "Hổ đại gia, được ngài thương xót, tôi nhất định sẽ... giết mày." "Nghèo!" Bạch Hổ tát một cái khiến cho Tiêu Hòa lăn hai ba vòng. Tiêu Hòa bị đập cho choáng váng đầu óc, không giữ vững được con dao nhỏ trong tay. Con dao mua để gọt trái cây kia cũng không biết rớt xuống ở chỗ nào. Bạch Hổ đầu đầy lửa giận, tên tiểu nhân âm hiểm này. May mắn là tính cảnh giác của mình khá cao, nếu không bị thứ này sạch một cái, cho dù không đến nỗi lòi ruột thủng bụng thì cũng không tránh khỏi sụn một mảng lòng. Đến lúc đó, nếu để cho người khác biết mình trúng một nhát dao gọt trái cây, còn bị thư phục giả của mình cạo lòng, y cũng khỏi cần ra ngoài gặp người nữa. Tên gia hỏa đáng chết, thiếu giáo huấn này, xem ra thật sự cần phải hảo hảo dạy cho người một bài học. Trong rừng núi tối đen như mực, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nhân loại. "Đừng ăn tôi, đừng ăn tôi, cứu mạng à, hổ muốn ăn thịt người." Tiêu lão đại đáng thương, quần áo trên người đã bị xé tàn nát, xách theo cái quần duy nhất còn có thể che được liều mạng chạy. Nhưng mà một kẻ quen sống trong thành phố còn có thể chạy đi đâu giữa đêm khuya đen kịt, cái gì cũng không nhìn rõ. Chạy chỉ được hai bước đã bị cái đuôi cọp thật dài lập tức quét ngã. Đuôi cọp đem hắn quét ngã còn chưa đủ, con hổ thối tha chết tiệt này phải mà dùng chính đuôi của mình làm roi, quật lên lưng cùng cái mông của hắn từng cái một. Ông trời ơi, ta đây tạo tội nghiệp gì chứ? Gã đàn ông kêu thảm thiết. "Để xem lần sau ngươi còn dám láo xược như thế nữa không?" Gã đàn ông cố gắng giãy giụa, hắn có thể cảm giác được con hổ dường như cũng không có ý định ăn hắn ngay lập tức. Vậy hắn vẫn còn cơ hội, hắn không tin mình trốn không thoát vuốt hổ. Bạch hổ đáng hận, dùng móng vuốt đè hắn lại, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm tới liếm lui trên da thịt trần trụi lộ ra bên ngoài của hắn. Đau đau đau, đau chết mất. Sức măng rô trên đầu lưỡi bạch hổ khiến cho Tiêu Hòa đau đớn không ngừng, đau đến mức nước mắt nước mũi thì nhau chảy xuống. Lúc này, ai còn có thể nhớ được thể diện nam nhân linh tên gì đó. Giữ được làn da không bị liếm sạch đã tốt lắm rồi. Bạch hổ thu hồi đầu lưỡi, dường như do dự trong chốc lát. Lần này khi nó tiếp tục lè lưỡi liếm láp thì Tiêu Hòa tuy rằng vẫn bị dọa đến khóc oà oà, lại cảm thấy không hề đau đớn như kìm châm muối sát như vừa rồi nữa. Sức măng rô vẫn còn, nhưng cảm giác giống như được bao trùm lên bằng một lớp lưỡi thật dày, vẫn còn cảm thấy gai gai nhưng không bén nhọn như lúc nãy nữa. Đầu lưỡi hổ xẹt qua nhũ đầu của Tiêu Hòa, Tiêu Hòa lúc này mới phát ra một tiếng thét chói tai mất mặt. Cái này không thể trách hắn, bất luận kẻ nào, cho dù là nam hay nữ, cho dù có kinh nghiệm hay không, bị một cái lưỡi hổ to dày mang theo sức mặt rồi liếm nơi này, cũng đều sẽ thét lên sợ hãi. Mày làm cái gì vậy? Tiêu Hòa sống to, bạch hổ cúi đầu, lè lưỡi đặc biệt đi công kích viên thịt nhỏ nhỏ kìa. Tao liều mạng với mày! Tiêu Hòa nổi điên. Một con súc sinh cũng dám chạy tới treo chọc hắn, không giết nó, hắn liền đập đầu tử tử ngay tại đây. Bạch hổ không nghĩ tới hắn lại phản kháng kịch liệt như vậy, sợ thật sự làm hắn bị thương, tạm thời buông lỏng nam nhân ra. Tiêu Hòa lằn lòng lốc một vòng bò dậy, xoay người bỏ chạy, anh hùng để lần sau làm đi, hắn muốn sống sót đi ra ngoài, dẫn người tới bắt con hổ biến thái này. Hắn muốn kiếm được 15 vạn, hắn muốn đem con hổ háo sắc chết tiệt này giam vào lồng sắt trong vườn bách thú, để cho ngàn người xem, vạn người chỉ, chờ nó sinh hạ đợi tiếp theo liền thiến nó. Cái tên gia hỏa giả hoạt này, bạch hổ cảm thấy tức giận vì sự mềm lòng của mình, đêm này nó nhất định phải làm cho tới khi gã này khóc không thành tiếng, không dám tiếp tục dỡ được thủ đoạn gì nữa mới thôi. Một kẻ chạy, một kẻ đuổi. Kẻ chạy ở phía trước đã không còn bao nhiêu quần áo che đậy cơ thể, một cái quần duy nhất đã biến thành đống giải rác trong lúc giải giũa vừa rồi. Buồn cười là quần lót của gã vẫn còn. Cái quần tam giác màu đen cực kỳ hữu hiệu bao quanh cái mông còng còng sáng chắc khỏe mạnh của gã. Hơn nữa khi gã bỏ chạy thì cái loại hiệu quả chuyển động này... Bạch hổ ở phía sau nhìn tới đỏ còn mắt. Tiêu Hòa đương nhiên không biết cái mông của mình trong lúc chạy trốn có tác dụng kích thích tới con dã thú ở phía sau tới cỡ nào, chỉ là một mực cúi đầu chạy vừa kêu cứu. Cách đó không xa, một con đường đá xuất hiện, Tiêu Hòa hưng phấn, nhìn thấy đường chứng tỏ cách nơi người ở không xa. Ngọn núi này tuy là rừng hoang sâu thẳm, nhưng vì là khu tham quan, ban đêm chắc chắn là có người phụ trách tuần tra. Chỉ cần có người nghe được tiếng của hắn thì nhất định sẽ được cứu giúp. Hắn lại không nghĩ tới cho dù có người tuần tra khu rừng, nếu nghe thấy tiếng mãnh thú gầm, bọn họ lại càng tránh xa hơn, tuyệt đối không tùy tiện tới gần. Phía trước là khu tham quan, bạch hổ nghĩ đến nơi nào đó có khối nham thạch nhẵn bóng, dường như vô cùng thích hợp. Bạch hổ ngẩng đầu, từ khi nhìn thấy đường đá, nó không phát ra thêm một tiếng sóng nào nữa. Đêm nay, nó cần hoàn thành lễ trưởng thành của nó, mà nó không hy vọng bất luận con người hay động vật nào tới quấy rầy nó. Tiêu Hòa nhìn thấy dấu hiệu thuộc về nhân loại, một tấm bản ghi chú dựng dọc ngay trước khối nham thạch vương vức. Hắn liều mạng cổ vũ chính mình, cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần chạy theo con đường này nhất định có thể tìm tới chỗ quản lý rừng lên tên gì đó. Bạch hổ ở phía sau khinh bỉ cười tên tiểu nhân vừa âm hiểm vừa ngu ngốc này. Ta muốn ăn ngươi, còn có thể cho ngươi có cơ hội chạy đến nơi đây. Nếu không phải bộ dạng ngươi chạy trốn không khó xem, ta sớm để giải quyết ngươi ngay tại chỗ. Chỉ có điều, dừng lại ở đây. Ngay trong nháy mắt Tiêu Hòa vừa mới chạy đến trước nham thạch muốn vượt qua, bạch hổ từ phía sau lập tức bổ nhào tới gã đàn ông, chuẩn tức không thể chuẩn hơn. Tiêu Hòa thiếu chút nữa không thở nổi, dựa vào trên tảng đá lớn bị bạch hổ ép tới bẹp dí không thể động đậy. Bạch hổ nhảy ra khỏi người hắn, Tiêu Hòa nâng thắt lưng dậy muốn đứng lên. Bạch hổ từ phía sau quất một đuôi đánh cho Tiêu Hòa kêu oa oa một lần nữa lại nằm úp sấp trên tảng đá. Con mẹ nó, ông mày không phải chuột, muốn ăn thì ăn đi, có gan mày nhìn mặt tao mà ăn, ông mày xuống âm tào địa phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Tiêu Hòa có tiếp tục ngu ngốc cũng cảm giác được con hổ này đang chơi trò mèo vờn chuột, đùa giỡn hắn tới vui vẻ. Bạch hổ mở ra cái miệng to như chậu máu, a ô cắn một cái lên mông hắn. Rất nhẹ, thật sự, nhưng mà Tiêu Hòa gào thét giống như bị người ta lăng trị. Tiếp theo, làm cái gì vậy? Hổ ăn thịt người còn cởi quần con mồi trước khi ăn. Cứu mạng à! Tiểu phim, mau tới cứu tôi! Đầu lưỡi đang liếm loạn khắp nơi của bạch hổ chợt dừng lại. Trong tích tắc, đôi mắt trở nên phi thường sáng ngời, tự như có hai ngọn lửa bùng cháy trong mắt. Tiêu Hòa giữa lúc kêu thảm thiết rõ ràng nhận thấy được hơi thở của con hổ sau lưng trở nên nặng nề. Nó muốn làm cái gì? Cái con súc sinh này định sẽ làm gì hắn? Tiêu Hòa xích lõa nằm sấp trên tảng đá nhẵn bóng. Mỗi lần muốn đứng lên đều bị con hổ một lần nữa áp trở lại. Da thịt trên người bị lưỡi hổ liếm tới phát đầu. Hơn nữa, vị trí liếm cũng càng ngày càng quỷ dị. Chẳng lẽ... Con mẹ nó, đột biến thái chết tiệt, cút ngay cho tao, cứu mạng a, hổ muốn cưỡng gian người. Bạch hổ không thích lời hắn nói, nâng chân lên, hung hăng vỗ một cái vào mông hắn. Tiêu Hòa kêu càng thê thảm. Tại sao không ai nghe được tiếng kêu của hắn ta, trên núi này chẳng lẽ ngay cả doanh trại ngoài trời cũng không có sao? Tiểu phim, mau tới cứu tôi đi. Nếu hiện tại cậu xuất hiện, tôi thề sau này nhất định sẽ hầu hạ cậu giống như nô lệ hầu hạ ông chủ. Đồ cọp háo sắc không biết xấu hổ này, tương lai nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tao sao lại xui xẻo như vậy chứ? Tại sao ta lại gặp phải loại chuyện này? Tiểu phim, tao hận mày. Nếu không gặp mày, tao cũng đâu có đụng phải loại chuyện kỳ quái này chứ. Bạch hổ nháy mắt nổ khí dâng trào. Ta cho người mắng. Con hổ chết tiệt, vậy mà. Tiêu lão đại thất thành khóc sống. Bạch hổ thu hồi đầu lưỡi cùng răng nhọn đang tàn sát bừa bãi. Sau một lúc lâu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lưng Tiêu Hòa giống như an ủi. Tiêu Hòa không nhịn được, nước tiểu xuôi theo nham thạch làm ướt giày của hắn. Sợ hãi, phẫn nộ, còn có cảm giác nhục nhã mãnh liệt khiến cho Tiêu Hòa gần như suy sụp. Bất luận người bình thường nào, chỉ e là cũng đều không thể chịu đựng được một đêm như vậy thôi. Trước khi tỉnh lại trong một hang động, ra ngoài lại phát hiện mình đang ở rừng sâu núi thẳm dưới đêm khuya. Tiêu Hòa cảm giác lá gan của mình đã rất lớn, cũng dám cầm lấy một cây đuốc mò mẫm tìm đường giữa khu rừng tối đen. Sau đó, trong lúc vô tình gặp phải hai dã thú khổng lồ đang sắp giao cấu, từ thời khắc đó trở đi, nỗi hoảng sợ khi cho là mình sẽ bị cắn chết ăn tươi vẫn treo lủng lẳng trên đầu của hắn. Huống chi, con lớn nhất trong số đó đuổi theo hắn chạy 5 dặm đường, hiện tại lại càng... Vì dân! Tiêu Hòa khóc đến thật thương tâm, hắn cảm giác mình sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết rất nhục nhã, rất khó coi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ngày hôm sau khi mọi người phát hiện ra thi thể sẽ xuất hiện biểu cảm gì. Tâm tình bạch hổ thật phức tạp. Lần đầu tiên nó cảm thấy được cái tên vi dân này thật đáng ghét. Càng thấy tức giận bởi vì ngay lúc này đây mà Tiêu Hòa lại kêu cái tên đó. Phía sau có thứ gì đó ấm áp trùm lên, bao phủ toàn thân hắn. Hết quyển 3 chương 9. Quyển 3 chương 10. Lúc Tiêu Hòa mở mắt ra thì thấy Tiểu Phim đang ngồi bên cạnh hắn. Dụi dụi mắt, hắn cũng không biết mình đang nằm mơ hay thật sự là nhìn thấy cứu tinh. Viêm Truyền thấy hắn tỉnh lại, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ trán hắn. À, thật dịu dàng. Tiêu Hòa ngẩn ra. Quả nhiên là đang nằm mơ. Nhìn coi, trời còn chưa sáng hẳn, mờ mờ mịt mịt, bất quá đã có thể nghe được tiếng chim hót. Nơi này không phải là chỗ lúc trước, không có đường đá, không có nham thạch, càng không có con dã thú đáng sợ mà biến thái kia. Nơi đây là một đồng cỏ vô cùng rộng lớn, bốn phía không có lấy một ngọn cây, hắn đang ở chỗ nào? Tiêu Hoàng ngoảnh đầu nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện hắn đang gối trên đùi Tiểu Phim. Có san xung quanh cao hơn cỏ bình thường, nhưng có lẽ vẫn chưa phát triển hết, bụi cỏ vừa vặn cao tới mu bàn chân. Tiểu Phim, tôi còn sống. Ánh mắt Phim chuyên nhìn hắn giống như đang nhìn một tên ngốc. Cậu có thấy một con bạch hổ hay không? Một con bạch hổ vừa cao vừa to như thế này này. Vẻ mặt Phim chuyên không thay đổi. Cậu đuổi nó đi có đúng không? Cậu... Tiêu Hoa kích động muốn chết, nắm chặt vạt áo Tiểu Phim, nước mắt chợt trào. Viêm Viêm, biết ngay là chỉ có cậu tốt với tội nhất. Có phải cậu phát hiện tôi không trở về, cho nên mới ra ngoài tìm tôi, sau đó nhìn thấy con hổ ức hiếp tôi, cậu liền đuổi nó đi rồi cứu tôi có đúng không? Viêm Chuyên suy nghĩ trong chốc lát, miễn cưỡng gật đầu coi như thừa nhận các giải thích của Tiêu Hoa. Tiêu Hoa lập tức thở ra một hơi dài, cả người ngồi bệt trên đùi Viêm Chuyên. Không tới một lúc sau, hắn lại lăn một vòng bò dậy, nắm lấy áo Viêm Chuyên vội la lên. Tiểu Phim, cậu có giết nó hay không? Giết nó rồi, ta còn có thể ngồi ở chỗ này sao? Không giết nó, vậy cậu có đả thương nó không? Không. Cái gì? Cậu cứ vậy mà để nó chạy thoát? Tiêu Hoa than than cổ họng, sống. Tại sao lại không giết nó? Cho dù không giết, cũng phải thiến nó, cắt đuôi cắt gần chân nó chứ. Viêm Chuyên cầm nín. Bụi cỏ bốn phía rõ ràng héo rũ rất nhiều, giống như bị nướng cháy bằng nhiệt độ cực cao. Cậu không biết cái con dã thú không biết xấu hổ kia đáng giận thế nào đâu. Nhìn coi, trên người ngay cả một cái quần cũng không còn. Tiểu Phim, cứ như vậy để tôi nằm trên đùi. Tốt xấu gì cũng phải khoác cho tôi một bộ quần áo chứ. Viêm Chuyên dường như đang cố gắng khắc chế cái gì đó. Viêm Viêm, căn bản cậu không biết con dã thú kia biến thái tới mức nào đâu. Biết nó để làm gì tôi không? Nó dám... Tiêu Hoa nhìn cơ thể xếch lõa của hắn, lại ngó quần áo trên người Tiểu Phim, đưa tay ra kéo vừa mắng. Con mẹ nó, đồ giả thú biến thái, có gan thì đừng để cho tao bắt được. Hôm nay tao phải đi mua bảy thú, tao không tin không tóm được mày. Chờ ông mày túm được, không đem mày rút gân lột da, chặt rụng móng vuốt, cắt đứt lão nhĩ, móc mắt, cắt lưỡi, đập nát xương cốt của mày, thì ông đây cũng không mang họ Tiêu nữa. Tiểu Phim, làm cái gì thế? Làm gì sao? Thảo ngươi. Mềm lòng với loại người này căn bản chính là một sai lầm. Tiểu Phim, đừng mà, chỗ này là ngoài trời. Tiểu Phim, tôi vẫn là bệnh nhân tổn thương tinh thần nha. Tiểu Phim, hoa. Sau nửa giờ, Phim đại gia, Phim tổ tông, van cầu, trước hết để cho tiểu nhân lấy hơi. Lại 15 phút nữa đi qua, Tiêu Hoa đã kêu không thành tiếng, giọng nói khản đặc, ai ai khóc. Viêm Chuyên ôm chặt lấy hắn, lăn qua lộn lại chơi đùa, chơi chính diện, chơi phản diện xong lại chơi tiếp chính diện. Tiêu Hoa lúc này chỉ có thể mắng thầm trong lòng, đều là giả thú, tất cả đều là giả thú. Nửa tiếng sau, Viêm Chuyên thấy bóng người xuất hiện phía ngoài đồng cỏ, lúc này mới buông tha cho Tiêu Hoa, từ trên người hắn trở mình đi xuống. Tiêu Hoa lúc này đã không còn sức lực phản kháng, sống dở chết dở nằm trong bụi cỏ, toàn thân trên dưới thảm hại vô cùng, cổ bị gặm tới mảng hồng mảng xanh, hai viên thịt nhỏ bị chà đạp phát tím. Đáng thương rút vào trong lồng ngực, từ ngực tới bụng không có chỗ nào không có dấu vết cấu véo gặm cắn. Càng đừng nói tới giữa hai chân hở tách ra, toàn bộ là một đống hỗn độn, ngay cả đôi mắt cũng sưng đỏ tới mức chỉ có thể mở thành một đường hẹp. Viêm Chuyên chưa mặc quần áo cho hắn, hắn cũng không để ý nổi, hắn cảm thấy mệt, mệt đến mức chỉ muốn ngủ. Viêm Chuyên nhìn trời, để lại trái tim của chính mình, cảm thấy được trái tim có chút cảm giác rất quái dị, giống như có cái gì đó không ngừng chọc chọc vào nơi ấy. Hắn xứng đáng chịu giáo huấn, ai bảo hắn mắng ta, còn ác độc như vậy. Nếu không phải đem qua chính mình nhất thời mềm lòng, hiện tại đã bước vào tuổi trưởng thành rồi. Đối với cái tên Tiêu Tiểu Nhân lớn tuổi này, tâm tình của Viêm Chuyên thật phức tạp. Theo lý thuyết, tối hôm qua con mèo rừng kia hẳn là phù hợp làm đối tượng động dục của y hơn. Nhưng mà, trong nháy mắt cảm nhận được sự có mặt của Tiêu Hoa, y lập tức hoàn toàn mất hứng thú đối với con mèo rừng đang quyến rũ mời mọc y. Mà tối hôm qua rõ ràng y đang cực kỳ hưng phấn, theo lý thuyết trong đầu ngoài trừ giao phối thì sẽ không còn suy nghĩ nào khác. Vậy mà sau khi y nhìn thấy Tiêu Họa vừa không khống chế được vừa khóc lóc thê thảm xong, không biết tại sao lại ra tay không nổi, kết quả là cả đêm trở thành cái đệm lòng. Chỉ có điều dục hỏa còn tích lũy, nếu không cũng sẽ không... Viên Truyền gãi gãi đầu, lần đầu tiên cảm thấy phiền muộn trong lòng. Có người đi về hướng này. Viên Truyền cởi áo khoác trùm lên cả đàn ông, ôm lấy hắn, trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Mấy ngày nay, hành vi của Tiêu Hòa khá quái dị, quái dị đến mức Viên Truyền lâm vào tình trạng có chút đau đầu. Sau khi bò dậy, việc thứ nhất không phải là đánh, cũng không phải là mắng, mà là lao ra mua điện thoại di động. Cái này có thể lý giải, nếu lúc ấy Tiêu Hòa có thiết bị truyền tin là có thể cầu cứu cảnh sát. Hắn không thèm nói chuyện với y. Được rồi, có lẽ hôm đó chính mình cũng có chút quá đáng, biết rõ hắn sợ gần chết mà lúc đó vẫn hung hăng bắt nạt hắn, không chịu cùng giường chung gối với mình. Cái này y cũng có thể hiểu được. Hắn lén trộn thuốc sổ vào thức ăn của mình. Y nghĩ là một hung tính thì tấm lòng khoan dung là rất quan trọng, thỉnh thoảng cũng phải để cho thư phục giả phát tiết cảm xúc của chính bản thân mới là một hung tính tốt. Cùng lắm thì sau này ăn cơm cẩn thận một chút là được. Hắn bỏ đá vào giày mình. Y đối với giày dép đòi hỏi không cao, nếu phát hiện thì sửa qua một chút, thật sự không được, cùng lắm từ nay về sau sẽ không đi giày nữa. Hắn cử tuyệt chính mình tiếp cận hắn trong vòng 1 mét, một khi tới gần lập tức lấy ra một con dao gọt trái cây sắc bén vùng vùng vẫy vẫy. Y hoàn toàn có thể đoạt được con dao kia, nhưng mà cũng không muốn tiếp tục đổ dầu vào lửa, cho nên cứ tùy ý hắn đi. Sau đó y còn phát hiện Tiêu Tiểu Nhân nhổ nước miếng và sữa đậu nành y đang uống, bỏ đậu phụ thối vào quần áo y, lúc đang tắm thì đóng lò than lại, vân vân. Toàn mấy chuyện lặt vặt. Những việc này y đều yên lặng chịu đựng, ngay cả việc hắn chuẩn bị một đống dụng cụ, suốt ngày vắt hết óc nghĩ cách làm thế nào bắt được con bạch hổ kia, y cũng chỉ có thể làm lơ, coi như không thấy. Kỳ quái! Tiêu Hòa như thế, vậy mà y cảm thấy cũng không quá đáng ghét, còn có chút khôi hài. Viêm Chuyển cảm giác mình có thể thực sự mắc phải loại bệnh kỳ quái gì của con người rồi. Trong đầu Tiêu Hòa lúc này chỉ tràn ngập chuyện bắt lấy con giả thú biến thái kia rồi hung hăng trả thù, còn về việc tìm kiếm lũ trẻ bị mất tích. Một thời gian dài không có tin tức như vậy, không phải chết thì cũng bị người ta bán đi mất rồi, giờ có gấp cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn không phải người tốt, hắn thừa nhận, nếu không giải quyết hết mối hận trong lòng, chuyện gì hắn cũng không có tâm tình đi làm. Kỳ thật hắn vốn muốn tìm Tiểu Viêm hỗ trợ, nhưng mà 2 ngày nay trả thù Tiểu Viêm có hơi quá đáng, khiến cho hắn bây giờ không dám phát mặt đi tìm y. Đào hố, đặt bẫy. Hôm qua, trước khi mặt trời xuống núi, cuối cùng cũng đã làm xong tất cả tại nơi nhử mục tiêu. Vì lần này, hắn còn làm một đống thứ phòng trước tránh sau, ví dụ như làm tên độc, chuẩn bị dây thừng, mấy cưa gỗ, đèn dầu hỏa, thậm chí còn chuẩn bị một vài bình ga. Đề phòng con giả thú kia quá lợi hại, dùng để nổ chết nó. Về phần liệu có thể dẫn đến cháy rừng, hoặc là khiến cho các ngành liên quan chú ý tới hay không, hắn nhất quyết vứt ra sau não, cự tuyệt suy nghĩ hậu quả. Tiếc là ở Trung Quốc muốn mua một khẩu súng là cực kỳ phiền toái, ngay cả súng gây mê cũng phải do các ngành đặc thù xin phép chính phủ, nếu không quả thật có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều việc. Lúc đang bỏ dây thừng vào trong ba lô, Viêm Truyền từ cửa sau đi ra. Tiêu Hòa muốn mở miệng gọi, vừa há ra lại khép lại. Ta cũng không tin không có mày tao không thịt được con giả thú kia. Trên lưng Tiêu Hòa là một đống dụng cụ nhịn đau mới mua được, trong đó còn có một cái camera cùng một chiếc di động nghe nói là sống siêu khỏe, hùng dũng, oai vệ, khí phách, hiên ngang, xuất phát về hướng mục tiêu. Ban đêm lạnh quá, Tiêu Hòa lạnh tới run cầm cập, lại không dám nhóm lửa. Lần trước cũng không lạnh như thế, sao lần này trời vừa tối, thời tiết trong rừng liền giống hệt như mùa đông giá rét vậy chứ? Tiêu Hoài nhẹ giọng thở dài, sớm biết thế đã mang chăn bông tới đây. Một cái bóng đen xuất hiện ở phía sau Tiêu Hoa. Tiêu Hoa vẫn còn đang run run. Bóng đen do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh người Tiêu Hoa. Wow! Một tiếng quỷ kêu hù dọa vô số chim đêm. Là cậu à, sao cậu lại... Tiêu Hoa không lên tiếng, yên tĩnh, đợi sau khi đám chim bình ổn lại, rừng cây trở nên vô cùng im lặng. Tiêu Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lại hướng về nơi khác. Bóng đen lại do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay ôm lấy Tiêu Hoa. Tiêu lão đại trong lòng khẽ động, tức khắc còn có chút cảm giác tê tê dạ dạ dâng lên trong lòng. À, không biết có phải là do hiệu quả tâm lý hay không, thậm chí cảm thấy được không khí xung quanh đều bỗng chốc trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Ôm lấy cánh tay y, nhẹ nhàng cỏ cỏ vài cái, thật thoải mái, thật an tâm. Tiêu Hoa hơi hơi híp mắt lại. Ba phần sợ hãi vốn đang quẩn quanh trong lòng cũng tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhẹ nhàng, Tiêu Hoa xê dịch lại gần người bên cạnh một chút. Viêm Chuyên nghiêng đầu nhìn, hai tròng mắt lóe sáng, phát ra thần thái kỳ dị. Tiêu Hoa nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Viêm Chuyên đột nhiên lè lưỡi ở trên môi liếm một vòng. Tiêu Hoa cầm nín. Tiêu Hoa trở tay ôm chặt lấy Viêm Chuyên, há mồm liền cắn. Viêm Chuyên mặc hắn cắn, ôm lấy tay hắn, kéo quần áo lên thò vào. Tiêu Hoa ra sức cắn Viêm Chuyên, cắn tay bắt được chỗ nào đánh chỗ đó. Hai người lăn thành một đống trên mặt đất. Lúc này, ai còn để ý đến được giả thú này giả thú nọ nữa, hai người bọn họ chính là giả thú điển hình. Tiếng thở dốc ồ ồ quanh quẩn trong rừng, còn có tiếng va chạm thân thể, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai tiếng rên rỉ kỳ dị chọc cho sinh vật trong rừng quanh đó không có con nào có thể ngồi trong hang một cách yên tĩnh. Tiêu Hoa cưỡi trên người Viêm Chuyên, phát ra tiếng rên rỉ giống như giả thú. Nhìn kỹ mới phát hiện người ngồi ở phía dưới ôm lấy thân thể đang điều khiển hắn. Lâu, thật lâu. Nè, cậu làm sao vậy? Uống lộn thuốc. Tiêu Hoa bộ dạng uể oải nằm trong lòng Viêm Chuyên, nhỏ giọng oán giận. Viêm Chuyên dường như còn chưa có thỏa mãn hoàn toàn, ngón tay bắt được cơ hội liền trượt đến nơi nào đó chuyển động, cố gắng khơi mào tình dục của đối phương. Tiêu Hoa né vài lần, trốn không thoát, chỉ có thể mặc kệ. Cậu báo con cọp kia đêm nay có tới hay không? Viêm Chuyên ngẩng đầu, ngắm ngắm mấy cạm bẫy che giấu kỹ càng, cũng không biết trong lòng đây là có cái tư vị gì. Ta mà ngu xuẩn như vậy sao? Cậu lấy cái mũi tên độc bên kia tới, để phòng ngộ nhỡ... Viêm Chuyên do dự một chút, nếu lấy để đối phó với y thì phải xử lý làm sao? Ngu ngốc, lấy ra đây, tôi cũng đâu có dùng nó đâm cậu. Viêm Chuyên không biết được chính mình có nên tin tưởng hắn hay không, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo thứ đồ kia lại. Sau khi thỏa mãn, Viêm Chuyên cảm thấy phải làm điều gì đó khen ngợi Tiêu Hoa. Nghĩ một lát, viết năm chữ trên tay Tiêu Hoa đang buồn ngủ. Tiêu Hoa dường như không cảm giác được, còn lầu bà lầu bầu mắng một câu. Viêm Chuyên nghĩ thầm, người muốn kiếm 10 vạn tệ, ta đã giúp người, là chính người không chú ý, vậy cũng đừng trách ta. Hết quyển 3, chương 10. Quyển 3, chương 11. 4 ngày sau, Tiêu Hòa một tay xoa xoa thắt lưng lại xuất hiện trên núi sát, còn xách thêm một cái túi da rắn. Ngoại trừ việc trong túi có điện thoại di động, còn bề ngoài của hắn, bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều cho rằng hắn là một kẻ lang thang. Hôm nay là thứ bảy, trường tứ đường không có học sinh trở nên vô cùng yên tĩnh. Núi sát ngược lại vẫn giống như trước, người nhặt sát tấm năm tầm ba phân tán bốn phía xung quanh, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mấy đứa trẻ con chạy tới chạy lui trước mặt, nhìn cách ăn mặc hẳn là con cái của những kẻ nhặt sát kia. Tin đầu, chúng ta tới rồi, mày muốn cho tao coi cái gì? Có lẽ các người sẽ thắc mắc, Tiêm đại gia không phải quyết tâm muốn bắt con bạch hổ kia sao? Tại sao lại bắt đầu bận rộn với chuyện lũ trẻ bị mất tích? Chẳng lẽ hắn thật sự bắt được con bạch hổ kia? Sao có thể vậy được? thì thật chuyện này có một nguyên nhân vô cùng sâu xa. Đối với Tiêu lão đại mà nói, chuyện kể rằng hai người Tiêu Viêm ở trong núi sâu trong chừng 4 buổi tối liên tiếp, đừng nói là bạch hổ, ngay cả một động vật cơ phú hơi lớn một chút cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Viêm Truyền cũng đi cùng Tiêu Hòa ngồi khô 4 buổi tối. Tiêu đại gia thiếu chút nữa mắng chửi người sách miệng. Ông đây đi đường sắp thành ếch rồi, ai ngồi 4 buổi tối có thể ngồi thành bộ dáng này được cơ chứ. Tiêu Hòa nằm trong chăn đã nghĩ thông suốt, có đánh chết hắn cũng không tiếp tục nằm vùng trong rừng nữa, đặc biệt là cùng một chỗ với Viêm Bạo Lực. Đi thêm 2-3 buổi tối nữa, đừng nói là bắt hổ, 2 ngày sau trực tiếp chui vào cái hố mình đào đi là vừa. Chỉ là đêm nay không đi. Lúc ăn bữa sáng, Tiểu Viêm chết tiệt lại dùng một loại ánh mắt vô cùng tha thiết ngó hắn. Tiêu Hòa ngủ đến 4 giờ rưỡi chiều mới lết dậy được, thiếu chút nữa cầm luôn cái bát trên bàn trực tiếp chụp lên đầu thằng nhóc đó. Hôm nay là thứ 7, ông mày nghĩ sao cũng được. Viêm Truyền đi tới vô cùng tự nhiên ôm lấy Tiêu Hòa. Làm cái gì vậy? Ta vẫn còn đi đứng tốt. Trở về phòng mà, cũng đâu thể làm trong này được. Kích thích người già là hành vi vô đạo đức. Mày đứng lại đó cho tao. Tiêu Hòa đáng thương, hai tay nắm chặt lấy khung cửa không buông. Vào phòng, nếu thật sự đi vào, hắn cũng chỉ có thể chờ Tôn đại gia nhặt xác cho hắn. Này, tao cảnh cáo, nếu mày còn ép tao làm chuyện đó, ông mày sẽ tố cáo mày tội cưỡng bức. Viên Truyền trực tiếp phẳng cái tay hắn đang bám lấy khung cửa. Đâu, con mẹ nó, mày đang trong thời kỳ động dục hả? Ngày nào cũng làm. Không nghĩ tới, Viêm tiểu tử vậy mà dùng vẻ mặt, sao người biết ta đang ở trong thời kỳ động dục mà nhìn hắn. Tiếp theo, một bộ dạng biểu cảm nếu như người đã biết, vậy thì hảo thỏa mãn ta đi. Đương nhiên, tức không thể đương nhiên hơn, tiến lại gần cái giường lớn trong phòng kia. Tiêu đại gia sợ tới mức hét to một tiếng. Đợi chút, ta muốn tới trường tiểu học Tứ Đường một chuyến, ngay bây giờ. Hả? Ánh mắt mày là có ý gì đấy? Mày còn có lòng thương cảm không hả? 4 đứa bé mất tích tới bây giờ một chút manh mối cũng không có. Chẳng lẽ mày không có tí ý định giúp đỡ nào sao? Đi, lập tức tới trường Tứ Đường với tao. Đúng vào lúc này, tim đầu nhảy ra. Viêm đại nhân, tiểu nhân sẵn lòng dẫn đường, chắc chắn là sẽ khiến cho Tiêu tiên sinh kiếm được 10 vạn tệ kia. Cho nên, ngài xem, ngài có thể tháo cái đuôi của tôi xuống khỏi chân sau được không? Viêm Truyền làm lơ, coi như không nghe thấy. Tiêu Hòa nghe được, nhưng không hiểu. Tiện thể nói thầm một câu trong lòng, độ biến thái của Tiểu Viêm quả nhiên càng ngày càng tăng. Đem cái đuôi người ta cột vào chân sau trói lại 4 ngày, tim đầu đáng thương vậy mà cũng không bỏ trốn. Tiểu Viêm, mày xem tuổi nhỏ đáng thương biết bao nhiêu, đến bây giờ còn chưa có người tìm được tuổi nó. Tuổi bọn trẻ nhỏ như vậy, lại không có cha mẹ bên cạnh, chẳng biết là chịu khổ, chịu sở nhiều như thế nào. Nếu chúng ta có thể tìm được bọn nhỏ sớm một chút... Tiêu Hòa cố gắng lung lạc bằng tình cảm. Sẽ không có người nào bắt nạt bọn nó nữa. Viêm Truyền nghĩ coi có nên bóp nát khung cửa luôn hay không. Đợi một chút. Lại còn có chuyện gì nữa? Viêm Truyền nhíu mày. Hôm đó mày viết cái gì ở trên tay tao? Từ đêm đó trở đi, vấn đề này gần như ngày nào hắn cũng hỏi. Đáng tiếc, Tiểu Viêm lại không chịu nói. Tao biết rồi, mày viết chính là cẩn thận người ngoài hành tinh. Kỳ thật Tiêu Hòa có thể nhớ rõ một ít, chỉ có điều mấy chữ cuối nét bút tương đối nhiều, trí nhớ rơi vào trạng thái mơ hồ. Tao đã sớm đoán được thằng nhóc mày có phải là từ hành tinh khác tới hay không. Quả nhiên là chính xác. Thế nào, có phải bọn họ muốn tới bắt mày về không? Hay là thấy mày ở cùng một chỗ với đàn ông nên bọn họ không thích? Viêm Truyền không nói gì. Đối với loại người này căn bản là chả nên nói cái gì hết. Trực tiếp dùng thân thể trò chuyện được rồi. Đợi một chút. Tiêu Hòa thấy chính mình lại sắp thê thảm, không cam lòng hét lớn một tiếng. Thét xong rồi bỗng nhiên đổi lại dùng một giọng điệu vô cùng dịu dàng, mang theo chút ý tứ cầu xin, nói: Tiểu Phim, mong tôi đau quá, cái thứ kia của cậu con mẹ nó quá, thật đúng là không phải của người mà. Tin tôi đi, tôi đang khen cậu đó, cậu trẻ tuổi như vậy, dũng mãnh như vậy, anh hai đây thật sự ăn không tiêu mà, cậu xem. Cậu tới siêu thị mua một hộp ba con sói có chất bôi trơn được không? Loại lớn nhé, tôi chờ cậu nha. Viêm Chuyên dùng ánh mắt soi kỹ hắn. Tiêu Hoàng ngoan ngoãn buông cái tay đang gắt gao ôm lấy khung cửa ra, cố gắng trưng ra bộ mặt cười dễ thương, nhưng khuôn mặt nhìn kiểu gì cũng giống như đang nịnh hót. Ba con sói có chất bôi trơn. Viêm Chuyên đặt Tiêu Hoàng lên giường. Tiêu Hoàng cố gắng bày ra tư thế yếu ớt nhất. Rầm, cửa phòng đóng lại, Viêm Chuyên đi ra ngoài. Im lặng sau 50 giây, Tiêu Hòa thu hồi tư thế quý phi say sữa, từ trên giường nhảy xuống. Tìm đầu, đi, chúng ta tới trường tiểu học Tứ Đường. Thằng ngu mới có thể thành thành thật thật chở chỗ này đợi mày về tàn phá. Cái đuôi của tôi. Thằng nhóc này suốt cuộc buộc kiểu gì vậy, kéo đâu rồi? Đừng mà. Viêm Chuyên chạy qua hai cái siêu thị, một hiệu thuốc mới mua được một hộp ba con sói có chất bôi trơn. Đến bây giờ, y vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của nhân viên bán hàng trong siêu thị nhìn y khi y đem tờ giấy đưa cho cô ta. Hoàn toàn coi thường ánh mắt của đối phương, không thèm nghe hướng dẫn liền xoay người rời khỏi. Kỳ thật, y cũng rất tò mò, hơn nữa, thật sự mong đợi hiệu quả khi sử dụng thứ đồ chơi này. Làm hùng tính, y cũng không hy vọng chỉ mang tới thống khổ cho đối tượng giao cấu. Nếu như có thể để cho Tiêu Hòa thoải mái một chút, y cũng không bài xích việc mua thứ đồ chơi nho nhỏ tăng thêm tình thú này. Kết quả, vừa về đến nhà, liền phát hiện trên giường không có một bóng người. Đôi mắt Viêm Chuyên thoáng chốc biến sắc, y không thích bị người khác lừa gạt, cực kỳ không thích. Về phần Tiêu Hòa tại sao lại muốn gạt y hiểu được, nhưng y vẫn thật sự tức giận. Hắn là đối tượng giao cấu mà y lựa chọn, là thư phục giả. Hắn có nghĩa vụ phải thỏa mãn dục vọng của y trong thời kỳ động dục. Đổi lại, nếu có lúc Tiêu Hòa muốn mà y không muốn, y cũng sẽ thỏa mãn hắn như vậy. Huống hồ, y cũng đã rất suy nghĩ cho hắn. Trong lúc y động dục chẳng qua một ngày cũng chỉ muốn hắn cấp 4-5 lần. Đổi lại là hùng tính khác trong tộc sẽ không nhân từ như vậy. Đương nhiên, thời điểm Viêm Chuyên đang suy nghĩ về việc ấy, hiển nhiên cũng quên sạch sẽ chuyện hùng tính ở tộc y trong thời kỳ động dục sẽ có ít nhất 3 con cái luôn luôn túc trực ở bên người. Họ Tiêu, người tốt hơn hết là đừng có để cho ta nhanh chóng tìm được người. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Viêm Chuyên dừng chân, thiếu chút nữa đụng vào tường. Nhìn lại, trên tủ đầu giường đang có một cái di động sáng lồng lành phát ra ánh sáng màu hồng nhấp nháy. Hát bài hát nhi đồng vui tai. Tiểu Viêm, cậu ở đâu vậy? Tiêu Hoa vừa chạy vừa liều mạng ấn điện thoại. Viêm Viêm mà, ông trời phù hộ cậu về nhà rồi. Ông trời phù hộ cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Mau nghe điện thoại đi, nhanh lên. Thấy qua ám khí làm mẫn sát chưa? Một mẩu bút chì gãy sự qua mặt Tiêu Hoa. Ba cái ô tô đồ chơi không có bánh lao về phía eo Tiêu Hoa, bị Tiêu Hòa lăn một cái tránh được. Nhưng vừa mới bò dậy, còn chưa bước nổi một bước, một cục đá to bằng nắm tay vừa vặn nện trúng cái mông bị thương nghiêm trọng của hắn, đau đến mức Tiêu Hòa chửi ầm lên. Còn chưa mắng hết câu, một mảnh bùn đất lớn úp thẳng vào mặt hắn, diện tích quá lớn, muốn tránh cũng không tránh nổi, nguyên cái bản mặt bám đầy bùn đất. Đối phương xem ra cũng không muốn giết hắn, nếu không hắn đã sớm bị sát chôn sống. Nhưng mà loại đùa dai mức độ này mới khiến cho người khác đau đầu. Không tránh, 100% phải chịu khổ, tránh. Hắn cách mục tiêu càng ngày càng xa. Có người trên núi sát nhìn thấy tình trạng bi thảm của hắn thì phát ra tiếng kêu sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tìm đầu không có ở bên cạnh hắn. Ngay khi các loại sát rưỡi bắt đầu khởi xướng đợt công kích đầu tiên về phía hắn, con chuột chết kia cũng chẳng biết lũi đi đâu mất rồi. Tiểu Phim, có phải cậu hay không? Đừng có cúp điện thoại, hãy nghe tôi nói. Tiêu Hòa vừa nhìn điện thoại được kết nối, kích động tới mức thiếu chút nữa thì tuột khỏi tay. Tôi ở trên núi sát gần trường tiểu học Tứ Đường, cậu mau tới cứu tôi, còn mẹ nó, sát ở đây đều thạch tinh hết rồi. Tiêu Hòa cảm giác mình dường như nghe được một tiếng hừ lạnh, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Phim Phim, tôi sai rồi, chỉ cần cậu chịu, tôi... À! Tiêu đại gia hét một tiếng đặc biệt thê thảm và di động, đóng lại, tiện tay nhét vào trong túi quần. Ta cũng không tin mày không tới. Viêm Chuyên cầm di động phi như bay trên đường. người đi đường chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua trước mặt, ngay cả bóng người cũng không thấy rõ. Đương nhiên, đó là với người thường, không khéo là trong thành phố này lại có một số kẻ không phải người bình thường. Két. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, một chiếc Ford Mondeo hoàn toàn chặn lại đường đi của Viêm Truyền. Thân thể Viêm Truyền nhảy một cái lướt qua nóc xe, cửa xe mở ra, cô gái xinh đẹp lần trước cố gắng giao cậu với y đi tới. Xin dừng bước, tôi thật vất vả mới tìm được cậu. Tránh ra. Cô gái xinh đẹp lùi về phía sau vài bước, trong lòng nổi giận. Từ trước tới giờ, chưa từng có bất luận kẻ nào ngạo mạn khinh thường cô như thế, càng đừng nói là cử tuyệt. Trong số bọn họ chỉ có một mình cô là con cái duy nhất có thể tiến hành biến hình qua lại giữa hai dạng. Tuy rằng cô biến hình không được thuần thục như vị này, chỉ có thể biến hóa trong thời kỳ động dục. Hơn nữa, cần phải nhờ vào thuốc mới có thể tiến hành biến hình một cách hoàn toàn. Sau đó chẳng những phải chịu đựng đau đớn vô cùng, còn phải nghỉ ngơi 3-4 ngày mới có thể khôi phục năng lượng. Đáng sợ nhất là số lần biến hình càng nhiều lại càng khó khăn khi khôi phục lại thành hình người. Nghĩ đến đám sản phẩm thất bại bởi vì lần lượt biến đổi gen, cuối cùng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, động vật không giống động vật, cô gái rùng mình một cái. Cô không cần, cũng tuyệt đối không muốn biến thành như vậy, càng không muốn cuối cùng bị coi như vật thí nghiệm, trải qua những ngày thê thảm, vô nhân đạo, không thấy được ánh mặt trời. Cho nên, trong lòng giận thì giận, nghĩ đến thiếu niên trước mắt rất có thể sẽ là vị cứu tinh duy nhất của bọn họ, hơn nữa cũng không thể phủ nhận là giống cái. Cô quả thật cảm nhận được sức hấp dẫn mãnh liệt từ trên người đối phương, vì vậy cô lộ ra khuôn mặt tươi cười tự nhận là động lòng người nhất. Nói, cậu muốn đi đâu, để tôi chở đi. Trước mặt người này đành phải cúi đầu thôi. Viêm Truyền suy nghĩ trong vòng 3 giây, chờ cô gái kịp phản ứng, y đã ngồi ở trong xe, so với 4 bánh xe, y còn nhanh hơn, nhưng khi chưa rõ tình hình, y muốn giữ chút thể lực. Cô gái không biết nguyên nhân, trên mặt lộ ra chút đắc ý, chậm chậm đi về phía ghế lái. Trường tiểu học tứ đường, màu. Được, đúng rồi. Tôi tên là Mễ Sang, còn cậu? Hết quyển 3, chương 11. Quyển 3, chương 12. Khi Tiêu Hoa chạy trốn tới nơi ở của mấy người nhặt rác thì màn tấn công đột nhiên ngừng lại. Dù đối phương là cái gì, hiển nhiên không muốn kinh động nhân loại. Tiêu Hòa tránh sau căn lều thô sơ dựng bằng vải bạc, cảm thấy buồn cười, hắn vậy mà cho rằng kẻ công kích hắn không phải là người. Ta đúng là đầu óc hỏng nặng vô phương cứu chữa rồi, hay là trên thế giới này thực sự tồn tại thứ phi nhân loại? Tiêu Hòa cho là khả năng tiếp thu của mình đã đủ cao, nhưng thật sự bảo hắn thừa nhận thế giới hắn sống kỳ thật không chỉ có con người là sinh vật bậc cao duy nhất, vẫn là khá mâu thuẫn. Người có siêu năng lực, nhất định là thế. Tiêu Hòa hạ kết luận trong lòng, tốt xấu gì cái này cũng chưa thoát khỏi phạm vi nhân loại. Nhưng tại sao lại chỉ tấn công hắn? Ai tấn công? Không biết tim đầu biết được những gì khi nó đưa hắn tới đỉnh núi sát cách trường tiểu học tứ đường ước chừng 800-900 mét. Hắn còn chưa kịp cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy một vùng cỏ dại mọc tùm trên bãi sát, lại đột nhiên bị một mảnh ván ghép ở dưới chân lật tung lên. Lúc đầu, hắn còn cho là mình đứng không vững, hoặc là tấm ván ép vừa vặn đặt sai vị trí. Nhưng tới khi tấm ván vừa lật ngã, hắn kia đột nhiên dựng thẳng dậy, đâm vào bụng hắn. Hắn lập tức giật mình. Nếu hắn chưa từng gặp phải loại chuyện quái dị này, có lẽ nhất thời hắn đã đờ ra không kịp phản ứng một hồi. Nhưng trải qua vụ án ma lột da, hơn nữa, bên người còn có một tiểu phim vừa thần kỳ lại thần bí. Hắn đã biết trên đời này có một số việc cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Cho nên, ngay cả một chút do dự cũng không có, Tiêu Hòa lăn một vòng né sự tấn công của tấm ván kia, đứng lên tìm chỗ ẩn thân. Nhưng đối phương dường như đều biết hắn trốn ở nơi nào, mặc cho hắn có núp kiểu gì, xung quanh đều có cái gì đó bay lên tấn công hắn. Trải qua mấy đợt tấn công và chống chọi, Tiêu Hòa phát hiện chỉ cần hắn rời khỏi vùng cỏ tùm kia, đợt tấn công sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một khi hắn tính toán tới gần thì sát sưởi lại bay đầy trời. Kỳ diệu nhất là một vùng quanh đây ngay cả một bóng người cũng không thấy, bởi vì mọi người đều biết nơi này dị thường trắng. Hơn nữa, người nào đó mấy ngày nay bị tiểu viêm phát kiệt thần mệnh, thật sự chịu đựng không nổi việc vận động kịch liệt như thế, đành phải dần dần rời xa mục tiêu. Đối phương vẫn luôn đuổi hắn tới tận nơi đây mới ngừng tấn công. Cậu nấp ở sau nhà của tôi làm cái gì vậy? Tiếng hỏi tràn ngập đề phòng vang lên bên người. Tiêu Hoàng ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nhỏ gầy. Dọc theo đường đi, Mễ Sang cố gắng bắt chuyện với Viêm Truyền, nhưng y một mực làm lơ, nhìn cảnh vật xung quanh lao nhanh về phía sau. Trong lòng Viêm Truyền đột nhiên toát ra một ý nghĩ, ta muốn học lái xe. Lái xe thật tiện lợi, chẳng những tiết kiệm thời gian cũng như sức lực, lại không dẫn tới chú ý không cần thiết, cũng không phải chen chúc trên một xe với nhiều nhân loại nữa, còn có thể làm chỗ ở tạm thời, lột sạch Tiêu tiểu nhân ở trong xe làm cái gì gì đó cũng không thành vấn đề. Ừ, rất nhiều ích lợi. Cô ta chẳng phải là người mấy hôm trước hư lạnh với người Trần gia, sau đó lại cãi cỏ với gã nhặt rác đào hố kia sao? Trong lòng Tiêu Hòa khẽ động, đối tượng tấn công hắn thấy không có cách nào buộc hắn rời khỏi núi rác, không biết là vô tình hay cố ý ép hắn chạy vòng quanh trên núi. Vậy tại sao đợt công kích lại trùng hợp dừng lại ngay tại chỗ này? Tên cáo già nào đó căn bản không tin rằng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. Bà chị quen em rồi hả? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó, em ngồi một lát rồi lập tức đi ngay. Mau đi đi, thích ngồi thì ra chỗ khác mà ngồi. Người phụ nữ nhặt rác không mảy may để ý chút nào tới việc từng gặp hay chưa. Được được, em đi đây. Tiêu Hoài chậm rãi đứng lên. Cô ta hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về nhà. Đột nhiên, đúng rồi, bà chị có biết Lưu Hâm Hâm không? Tiêu Hòa ôm chặt ý niệm biến ngựa sống thành ngựa chết, thử hỏi. Có thể người phụ nữ khẽ rung lên, mạnh mẽ quay đầu lại. Cậu nói ai? Lưu Hâm Hâm, học sinh trường tiểu học Tứ Đường. Không biết. Cô ta miễn cưỡng phun ra hai chữ. Vậy, có từng nghe qua cái tên này chưa? Không. Tiêu Hòa a một tiếng thật dài, gật gật đầu, sắp sửa xoay người lại đột nhiên quay lại. Bà chị, chẳng nhẽ cảnh sát không có tới tìm chị hỏi thăm sao? Cảnh sát tìm tối, tại sao cảnh sát lại phải tìm tối? Sắc mặt người phụ nữ trở nên trắng bệch, tay phải không tự chủ được nắm chặt tấm vải bạc che phủ căn lều giản dị. Để hỏi thăm tin tức chứ sao nữa, đừng nói là ngay cả việc bốn đứa bé ở trường tiểu học Tứ Đường bị mất tích chị cũng không biết nhà. Đây là tin động trời, xảy ra ngay gần nhà chị đó. Tiêu Hoa nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ nói. Tôi nhớ rồi. Ý cậu là việc về mấy đứa trẻ kia chứ gì? Nói tên ra thì ai mà biết được. Trên mặt cô ta bỗng nhiên lộ ra biểu tình thả lỏng, gượng gạo nặng ra một nụ cười, lắp bắp giải thích. Tiêu Hoa cảm thấy kỳ quái, theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau. Còn chưa kịp nhìn rõ cái gì, một bóng đen đã nện xuống đầu hắn. Viên Truyền không đợi xe dừng lại, mở cửa nhảy xuống xe, liền chạy ngay về phía núi sát. Mễ Sang sắc mặt khó chịu, đổ xe cẩn thận, lấy điện thoại di động trong túi ra. Alo, là tôi, điều tra núi sát gần trường tiểu học Tứ Đường một chút, nơi này nhất định có cái gì đó. Tiêu Hoa từng ở đây. Mùi thối của rác sọc vào mũi, nhưng Viêm Truyền vẫn nhanh chóng nhận ra được mùi của Tiêu Hòa. Nhưng mà, tên chết tiệt này rốt cuộc ở đâu? Dường như chỗ nào cũng có mùi của Tiêu Hòa, vòng quanh khắp núi. Lấy điện thoại di động bấm loạn mấy cái, cuối cùng tìm được nút gọi lại. Nhưng mà, trong điện thoại lại truyền đến câu trả lời đối phương đã tắt máy. Bất đắc dĩ, Viêm Truyền tính toán thuận theo mùi tìm kiếm một chút. Tiếng kêu thảm thiết trong điện thoại lúc nãy chứng tỏ cái tên tiểu nhân âm hiểm suốt ngày gây phiền phức cho y kia rất có thể đã bị người ta bắt được. Vậy hiện tại hắn sẽ ở nơi nào? Chỉ có thể khẳng định là hắn nhất định vẫn còn trên núi rác. Cúi đầu nhìn núi rác khổng lồ dưới chân, hy vọng hắn sẽ không bị người ta chôn sống dưới này. Nếu không... Thời gian nhân loại nín thở được bao lâu? 4 phút rưỡi. Viêm Truyền tự nói với mình không nên sốt ruột. Chỉ cần Tiêu Hòa còn sống là y có thể tìm được hắn. Phầm phập, rác bay khắp nơi. Viêm Truyền vung tay một cái, cũng khiến cho rác rưởi trong vòng 5 mét quanh người bị hất tung lên. Không có. Vừa đi vừa làm, cũng không có. y không dám nhắc lên diện tích quá lớn, y sợ tên ngu ngốc kia trùng hợp nằm ở chỗ này lại bị y đả thương. Vẻ mặt mấy người nhặt rác gần đó kinh hoảng, xảy ra chuyện gì vậy? Rác rưởi tại sao tự dưng lại bay đầy trời? Một phút, hai phút, mắt nhìn thời gian trôi qua từng chút một, viện chuyện sốt ruột. Tiêu Hỏa ở gần đây, y có thể cảm giác được sự có mặt của hắn, nhưng mà y không tìm thấy hắn. Nếu ở trong này, nhìn thấy hiện tượng khác thường ở đây, nhất định sẽ hiểu được y đã tới. Hắn không ra thì chỉ có một khả năng, hắn thật sự bị người ta bắt được. Tại sao tên chết tiệt đó không để cho người khác bớt lo một chút? Tại sao cứ phải gây phiền phức khắp nơi cơ chứ? Nếu hắn thật sự bị chôn ở phía dưới, y tìm kiếm từng chút một như vậy liệu sẽ kịp sao? Đi ra! Một luồng sóng khí trực tiếp đánh thẳng vào sâu trong núi sát. Giao Tiêu Hòa ra đây! Nhiệt độ xung quanh Viêm Chuyên đột ngột tăng cao. Mấy người nhặt rác cách đó không xa ngẩng đầu lau lau mồ hôi, không rõ tại sao thời tiết lại tự dưng nóng hẳn lên. Mắt Viêm Chuyên lóe sáng một cái, trên núi sát này có không ít người, y không thể tùy hứng làm bậy. Thu hồi nhiệt độ tập trung đến chân, trong nháy mắt, rác rưởi dưới chân bắt đầu sụt lún, giống như bị hòa tan, không có phản ứng, đối phương dường như quyết tâm không ra mặt. Chết tiệt! Ngươi tưởng ngươi không ra là sẽ vô sự sao? Núi sát ở đây vừa rộng lại vừa sâu, nếu muốn tìm khắp cả núi cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Có điều y sợ ném chuột lại vỡ bình, nếu không phải cứu Tiêu Hòa ra, chỉ đối phó với thứ gì đó nấp ở trong núi sát, y có không dưới 5 biện pháp có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng mà... lần đầu tiên, Viêm Chuyên cảm thấy bất lực như vậy. Nếu thân thể ta đã trưởng thành, nếu ta có thể điều khiển sức mạnh một cách thành thạo hơn, nếu ta có thể... Dọc theo một ngọn núi sát cách Viêm Chuyên xa nhất, vài người nhặt rác đang lục lọi phát hiện trên đống rác dường như có thứ gì đó chấn động. Chuột, nhiều chuột quá! Có người phát ra tiếng thét chói tai. Tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Sâu, thiệt nhiều sâu! Có việc gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy hàng loạt các sinh vật sống ngầm trong lòng núi sát chui ra, từng đàn trốn ra bên ngoài. Chuột, gián, dung, một số loài bò sát không biết tên lũ lượt kéo nhau chui ra từ trong núi sát. Đám người nhặt rác bên kia sợ tới mức thét to, một kẻ nhấc chân chạy, những người còn lại cũng cùng nhau lao xuống núi. Nhóm người nhặt rác cách bọn họ khá xa thì không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe được tiếng hỗn loạn vang lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Không biết ai kêu một tiếng, chạy mau, sắp có động đất. Nhất thời, người trên núi sát ồn ào bỏ chạy. Nhìn thấy đám người nhặt rác hoảng hốt lo sợ chạy ra khỏi núi sát, Viêm Chuyên nhìn chăm chăm vào mảnh đất hơi hơi phồng lên phía trước, mặt không chút thay đổi. Tính cảnh giác của động vật dù sao vẫn mạnh hơn nhân loại rất nhiều, trong nó thường thường có thể biết trước được thiên tai sắp phát sinh, càng có thể nhạy cảm phát giác ra được biến hóa của môi trường xung quanh. Tim đầu núp ở cổng trường tiểu học Tứ Đường sợ tới phát run, nó không dám đi tới, nó lại lạc mất Tiêu Hỏa. Nó nhát gan, nó sợ chết, bất luận là kẻ trong núi sát kia hay là vị đang đứng trên núi, nó đều không thể chọc vào. Hơn nữa vị kia đang tức giận, lúc này mà nó chạy tới, chỉ có thể có hại kết cục, không bị giết thì cũng thành chuột nướng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Gã đàn ông trung niên thấp lùn nhưng sức khỏe mạnh hỏi vợ mình. Không biết, mọi người đều đang chạy xuống chân núi. Người phụ nữ nhặt rác có vẻ gầy yếu hơn chồng rất nhiều, thu hồi ánh mắt đang dò xét từ khe cửa. Hả? Để anh ra xem. Gã đàn ông ném lại cái xẻng, từ trong hố leo ra, cũng dựa sát vào khe cửa ngó ra bên ngoài. Người phụ nữ quay đầu lại nhìn về phía kẻ bị mất đi ý thức nằm trên chiếc bàn cũ nát, cắn cắn môi. Người này tính sao vợ? Gã đàn ông vừa quan sát bên ngoài vừa trả lời. Tính sao được nữa, nó đã tìm tới cửa, cũng không thể thả cho sống mà đi tố cáo chúng ta. Gã đàn ông thu hồi ánh mắt, quay đầu hung hăng phì một tiếng. Mẹ nó, biết ngay thằng nhãi này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lần trước nhìn thấy nó đã cảm thấy không phải thứ đơn giản, còn nói linh tinh lừa ông mày, làm như ông chưa từng trải qua việc đời không bằng. Xã hội này làm gì có chuyện tốt như vậy? Anh bảo, nó liệu có phải cảnh sát hay không? Giọng nói của người phụ nữ có chút run rẩy. Sợ cái gì? Gã đàn ông sống lên, đợi bọn họ tìm được thì chúng ta đã sớm về với ông bà rồi. Thu dọn nhanh lên, em đem cái gối tới đây. Chờ em thu dọn xong thì bên này cũng ổn rồi. Người phụ nữ vẫn còn hơi do dự. Tí tách, tí tách. Máu tươi trên trán Tiêu Họa chưa ngừng lại, chảy thành dòng nhỏ giọt xuống tấm bạc nhựa trải ra làm sàn nhà. Còn không mau đi đi, đứng ngay ra đấy làm gì? Người phụ nữ bị quát cho giật mình, vội vàng đi về phía tấm đệm giường trải tận trong cùng. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng là động đất. Vợ chồng hai người đều ngẩn ra, liếc nhau một cái. Gã đàn ông nhìn chiếc gối trong tay vợ mình, cau cau mày. Sắp động đất rồi, chúng ta... Ai biết là thật hay giả? Nhưng mà vừa rồi mọi người đều chạy xuống núi. Người phụ nữ nắm chặt gối không biết phải làm sao. Gã đàn ông thấp lùn cắm xuống mặt đất. Lại đây giúp một tay, ném thằng này vào trong hố, chôn xong một chút. Nếu quả thật có động đất, nó đừng nghĩ tới việc bò ra. Vậy... Nhanh lên! À! Người phụ nữ nhanh chóng quẳng gối đi, chạy tới giúp chồng. Một, hai, ba, rầm. Tiêu Hòa trán vẫn chảy máu bị ném vào trong cái hố vừa đào xong. Mau lên, lắp lại, mang những thứ đáng giá chạy đi. Giao Tiêu Hòa ra đây. Một ngọn lửa màu xanh quay xung quanh bàn tay Viêm Truyền. Y đang dùng ý thức cưỡng ép kẻ địch nấp ở trong núi sát ra mặt. Ta biết hắn chưa chết, chỉ cần người giao hắn ra đây ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Gò đất cách Viêm Truyền không xa dường như lui về phía sau một chút. Người đừng có ép ta. Người cũng đừng có khinh người quá đáng. Âm thanh cứng ngắc giống như của máy móc vang lên, nghe không ra là nam hay nữ, nhưng có thể cảm giác được sự phẫn nộ với không cam lòng của nó. Nơi này là nhà của ta, các ngươi không có tư cách chạy tới gây rối ta. Giao Tiêu Hòa ra đây. Hắn không có ở chỗ ta. Ở nơi nào? Ta, đầu ta đau quá, ngươi đừng có nói chuyện với ta kiểu đó. Ta không biết ở đâu, biết cũng không nói cho ngươi. Ngươi là đồ xấu xa, tội tệ giống hệt đám người kia. Có bản lĩnh thì tự mình đi tìm hắn đi. Viêm Chuyên trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Cách thứ này nói chuyện dường như có chút ngây thơ. Có điều mặc kệ đối phương là thứ quái gì, nó cũng không nên tổn thương Tiêu Họa. Tên ngu ngốc kia tuy rằng rất đáng ghét, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ treo chọc người khác. Hắn tìm đến đó, khẳng định là có lý do của hắn. Ta hỏi lại một lần cuối, hắn ở đâu? Âm thanh ồn ào như máy móc phát ra một tiếng thét chói tai, biến mất. Viêm Chuyên lạnh lùng cười, y vừa mới bắt đầu dùng cách nói chuyện kiểu này, vẫn chưa thể khống chế được năng lực ý thức của mình cũng là điều đương nhiên. Sát dưới chân đột nhiên phát ra ánh sáng, Viêm Chuyên cả kinh, thân thể nhảy bật lên. Một lượng sát rưỡi đất đá vụn nhắm trực tiếp vào đầu. Viêm Chuyên chau mày, hai tay tách đống sát rưỡi đất đá vụn kia ra, mạnh mẽ vạch thành một cái lỗ, khiến cho toàn bộ đống sát và đất đá vụn lớn sắp đánh tới mặt tan rã. Tấn công không vì thế mà dừng lại, vô số ám khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng bổ nhà vào y. Ngay trong nháy mắt này, Tiểu Viêm, Tiêu Họa. Viêm Chuyên mạnh mẽ ngẩng đầu, ở nơi nào? Sau âm thanh mờ ảo như sương khói ấy, hơi thở của Tiêu Hòa đột nhiên yếu đi, yếu đến mức y gần như không thể cảm giác được. Không, Tiêu Hòa, Tiêu Hòa. Một tiếng mãnh thú gầm thê lương vang dội trên không trung gần trường tiểu học Tứ Đường. Người nhặt rác đang chạy trốn khắp bốn phía càng thêm tin chắc động đất sắp xảy ra, không hề quay đầu lại bỏ chạy về phía thành phố. Mễ Sang ngồi trong xe đương nhiên cũng nghe được, mở to hai mắt kinh ngạc đến cực điểm. Ngọn lửa mãnh liệt đột nhiên xuất hiện trên núi sát. Cháy rồi, cháy rồi! Tất cả người nhặt rác lẫn lái xe trên đường đều hoảng sợ, chỉ muốn thoát khỏi khu vực nguy hiểm này. Tiếng còi, tiếng thét chói tai đang xen lẫn nhau. Xung quanh trường tiểu học Tứ Đường hoàn toàn rối loạn. Trên núi sát lửa thiêu ngùn ngục, ngọn lửa lan ra khắp núi, bởi vậy mà sinh ra khói độc. Từ xa có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài này một mảnh đỏ rực lẫn với màu xanh tím, yêu yêu dị dị không giống nhân gian. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể, đây là nhà của ta, đây là của ta. Âm thanh ồn ào giống máy móc dường như đang khóc, cố gắng vận chuyển đất đá muốn dập tắt đại hỏa. Trả Tiêu Hòa lại đây cho ta. Đôi mắt Viên Truyền dường như cũng đang tức giận, quét tới chỗ nào, chỗ đó liền giấy lên đại hỏa ngập trời. Mặc cho âm thanh máy móc kia cố gắng thế nào, cũng chỉ như muối bỏ biển. Mễ Sang nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, trong mắt như thu hẹp lại. Đây chính là năng lực của cậu ta sao? Sự tồn tại siêu việt so với tự nhiên, làm cho người ta hận không thể quỳ gối dưới chân người ấy mà bái lại, lại hận không thể đem toàn bộ năng lực của người ấy làm của riêng cho mình. Tôi nhất định phải có được cậu, tôi thề. Viên Truyền nắm chặt hai tay, y đã mất kiểm soát, y không tìm được Tiêu Họa, đã đem núi sát lật ra một nửa, vẫn chưa tìm thấy hắn. Đêm qua, không, mới chỉ hơn 3 giờ trước, hắn còn ở trong lòng ngực của y, vậy mà bây giờ... Cẩn thận người nhặt rác. Tiêu Hoa cuối cùng cũng biết rõ năm chữ lúc trước Viêm Truyền viết vào lòng bàn tay hắn là chữ gì. Nhưng mà có phải đã quá muộn rồi hay không? Tiểu Viêm thối tha, mà nhớ lấy. Nếu sớm nói rõ một chút thì tao có thể đến nồng nổ rơi vào tình trạng này sao? Tiêu Hoa cảm giác mình sắp chết. Ý thức mới vừa khôi phục, hắn đã nhận ra cả người không thể động đậy. Càng thảm hại hơn là hắn rất nhanh đã phát hiện một sự thật rằng mình bị người ta chôn sống. Hắn cố gắng giãy giụa, muốn phá đất mà ra, nhưng mà tay chân tất cả đều bị trói chặt, càng giãy giụa dường như càng bị vùi sâu. Dần dần, hắn đã không còn sức lực giãy giụa, hắn không thể thở được, chẳng qua mới kiên trì được 30 giây, sức lực toàn thân giống như trôi mất, bởi vì không có cách nào lấy được dưỡng khí, phổi như muốn nổ tung. Đầu óc lại càng bị nghẹn do bị ngộp tới mức mạch máu căng phình ra. Đất đá lấp kín miệng mũi hắn, chặt đứt con đường sống của hắn. Ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Không được, ta không thể cứ như vậy mà chết được. Tiểu Viêm không có ta căn bản không biết kiếm tiền kiểu gì. Nếu ta rời khỏi thằng nhóc đó, nó cũng chỉ có thể lại đi moi thùng rác. Moi không tốt còn có thể bị người ta lừa bán. Người khác sẽ phát hiện năng lực đặc biệt của nó, bắt nó lại. Còn có tiền gửi ngân hàng, không thể để cái ngân hàng đó chiếm lợi một cách vô ích. Ta phải nói mật mã cho Tiểu Phim. Tiểu Phim, ngươi trốn không thoát đâu, ta phát hiện được ngươi rồi. Khóe miệng Viêm Truyền hiện lên một nụ cười thú tính tàn khốc. Chẳng cần biết bên trong là cái gì, y muốn hủy diệt nó. Khoảng đất cách đó không xa khẽ chuyển động. Địch thủ của nó quá mạnh, nó căn bản là không có biện pháp đối địch với người ấy. Nó chẳng qua chỉ muốn thực hiện ước nguyện của mình mà thôi. Tại sao lại cứ ngăn cản nó? Nó đã làm sai chuyện gì chứ? Tiếp tục đi về phía trước là thánh địa của nó. Nó không thể để cho người này đem ngọn lửa ma quái của mình tới đó. Cho nên nó chậm rãi hiện ra từ trong núi sát. Ta mang người đi. Viêm Truyền âm lãnh nhìn thứ xuất hiện trước mặt. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Một con robot nhỏ cũ nát. Một thứ đồ chơi của trẻ con. Toàn thân được sơn chủ yếu là màu lam. Có điều cũng đã bong tróc gần hết, chân còn thiếu một chiếc, được thay thế bằng một que sắt cắt gắn thêm bánh xe. Thân chỉ cao ước chừng có 40cm. Kỳ quái nhất là não của nó bị khuyết mất 1/4, trong cái lỗ xuất hiện trên đầu dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Ngoài ra còn có một cây anten cong queo dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu của nó. Ngọn lửa xung quanh đột nhiên biến mất. Con robot đồ chơi thở ra một hơi, miệt mài chui vào trong đất. Đi theo ta. Viêm Truyền nhìn thấy một vài căn lều mộc mạc điêu tàn, hơi thở mãnh liệt hơn so với vừa rồi lẫn vẫn xung quanh y. Tiêu Hoa ở chỗ này. Hắn ở trong này. Trời ạ, không liên quan gì đến ta. Giọng nói của con robot đồ chơi truyền đến từ dưới đất, nhưng rất nhanh lại tan biến, dường như là chuồn mất. Cửa căn lều đơn sơ bị mở ra, có người bị tiếng mở cửa làm cho kinh sợ, cầm lấy một cái túi du lịch vô cùng bẩn chạy tới. Mau lên, có người đến đây. Chính là người phụ nữ kia, vẻ mặt kinh hoảng. Viêm Truyền một tay nắm được cô ta, đẩy mạnh vào trong nhà. Làm cái gì vậy? Người phụ nữ thét chói tai. Viêm Truyền vừa vào cửa, liền nhìn thấy bên trong nhà còn có một gã đàn ông đang cầm lấy cái xẻng nện xuống đất. Ánh mắt Viêm Truyền quẳng về phía mặt đất, nơi đó... Ngao! Gã đàn ông còn chưa kịp vung cái xẻng lên, đã bị Viêm Truyền tát một phát, bay lên, ngã vào góc nhà, co giật vài cái liền sụi lờ. Người phụ nữ bị dọa cho ngây ngốc, xoay người, muốn bỏ trốn. Viêm Truyền vung tay lên, đánh cho cô ta hôn mê. Hai tay tách ra, căn lều đơn sơ bị xé rách không thương tiếc, mặt đất phồng lên, đất đá nhanh chóng tập trung sang hai bên. Rất nhanh, một cái hố xuất hiện trong phòng. Tiêu Hòa không biết mình đã chết hay vẫn còn sống. Ngay khi hắn buông tha cho việc giãy giụa, sau khi thống khổ cực độ qua đi, thân thể bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, cảm giác tự như có thể bay lên được. À, nhẹ quá, ta muốn đi tìm Tiểu Viêm. Viêm Truyền ôm chặt Tiêu Hòa. Loại tình hình này sao mà quen thuộc đến vậy? Người, cái tên ngu ngốc này. Mất đi bầu bạn, dã thú đau lòng phát ra tiếng sống thề lương. Nhân loại quá yếu đuối, ý căn bản là không nên ở cùng một chỗ với hắn. Ta không cho phép người chết, người không được chết. Màu sắc con người của Viêm Truyền biến đổi, càng ngày càng đậm. Hít sâu một hơi, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Máu trên trán đã không còn chảy, hơi thở thuộc về người sống dường như đã hoàn toàn biến mất. Lau khô miệng mũi của hắn, lấy sạch dĩ vật trong khoang mũi cùng miệng ra, đặt hắn nằm ngang xuống mặt đất. Viêm Truyền cố gắng nhớ lại phương pháp cấp cứu y đã từng học qua. Nắm lấy mũi hắn, nhẹ nhàng nâng cầm lên, khiến cho hắn hé miệng, hút một hơi thổi vào trong miệng hắn. Sau đó mới tiến hành xoa bóp tim, kích thích cho nó khôi phục chức năng lần nữa. Một lần, lại một lần, không được, lại tiếp tục. Ta chia sức mạnh của ta cho ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng sống lại cho ta. Cố gắng đi, cố lên, thở, thở cho ta. Sắc. Cảm giác dưới tay nói chỉ biết y đã đè gãy một cái xương sườn của Tiêu Hòa. Không sao, chỉ cần hắn có thể sống lại được, chút tổn thương ấy vẫn có thể dưỡng tốt. Đột nhiên, thân thể Viêm Truyền mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Sức mạnh của y cạn kiệt, thân thể chưa trưởng thành đúng là chết tiệt. Đầu chết mất. Tiêu Hòa đang ở trong thế giới không rõ bay qua bay lại tìm Tiểu Viêm nhà hắn. Đột nhiên, cảm thấy một trận đau nhức truyền đến từ ngực. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy giống như bị ai đó túm chặt lấy tóc, mạnh mẽ giật hắn kéo về một nơi tối om. Đau, đau. Tên khốn nào hung hăng đè mạnh lên vùng ngực bị đau nhất của hắn. Đè một cái còn chưa đủ, lại đè tiếp cái thứ hai. Khủ, Tiểu Viêm, giết nó. Viêm Truyền ôm lấy Tiêu Hòa thật chặt. Tiểu Viêm. Tiêu Hòa mở mắt, cảm giác lại thấy được ánh mặt trời thật là tốt. Có điều, tại sao ngực hắn lại đau như vậy? Ui da, cả đầu nữa. Tiêu Hòa nhịn không được chửi thầm, sao lần nào cũng là hắn bị thương. Tiểu Viêm, cậu có thấy một người phụ nữ trung niên không? Ngay tại... À, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Hòa lúc này mới nhìn rõ tình hình xung quanh. Vải bạc bị xé nứt đổ sang hai bên, căn phòng đơn sơ vốn được coi là khá vững chãi, lúc này đã sụp đổ hơn phần nữa, có thể nhìn thấy cả cảnh vật bên ngoài không sót thứ gì. Bầu trời phía trên núi sát bị bao phủ bởi một màn khói màu đen, trên núi dường như vừa bị đại hỏa thiêu rụi, một mảnh hỗn độn. Xa xa, tiếng còi xe cứu hỏa truyền tới. Tiểu Viêm, hàng người kia có liên quan tới việc lũ trẻ mất tích, không thể để cho bọn họ thoát được. Nhìn thấy gã đàn ông ngã trên mặt đất không biết sống hay chết, Tiêu Hòa vội vàng dặn Viêm Truyền, một bên lấy điện thoại di động ra. Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, tôi có tin tức về Lưu Hầm Hầm trong đám trẻ bị mất tích. Làm ơn phái xe cảnh sát tới núi sát gần trường tiểu học Tứ Đường, trên núi có mấy căn nhà tạm của dân nhặt rác, bọn tôi đang ở trên đó. Làm ơn gọi thêm một chiếc xe cấp cứu, bạn tôi bị thương nặng, thiếu chút nữa bị bọn họ chôn sống. À, đúng rồi, hai kẻ trông sống bạn tôi đã bị bọn tôi bắt được. Tôi họ Tiêu, làm ơn nhanh lên. Viêm Truyền không nhịn được trừng hắn, ta không có thời gian chờ cảnh sát tới xử lý. Tiêu Hòa giữ chặt tay áo của y. Tiểu Viêm, chúng ta nhất định phải chờ cảnh sát đến, đây là công lao của chúng ta, không thể để cho cảnh sát cướp trắng được. 10 vạn tệ đó, đùa à, vì 10 vạn tệ này mà tôi bị người ta chôn sống đó. Viêm Truyền rất muốn đấm một đấm cho tên này hôn mê luôn cho xong chuyện, nhưng nhìn bộ dạng hắn thê thảm như thế, nếu để cho hắn buông tha cơ hội nhận được thù lao này một cách vô ích, đại khái hắn dù thế nào cũng sẽ không cam lòng. Hắn không cam lòng, ngày ngày sẽ lải nhải bên tai y cho tới chết, vả lại cũng không thể chặn miệng hắn cả ngày. Đúng rồi, Tiểu Phim, cậu có gặp phải một con quái vật rác ở đây không? Khốn kiếp, tuyệt đối không thể buông tha cho nó. Mong ông đây đã bị thương nặng thì chớ. Nó còn cố tình thăm hỏi chỗ đó không tha. Tiểu Phim, giúp tôi đạp chết nó đi. Tiêu Hòa vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn không ý thức được mình vừa gặp đại nạn. Tay phương phẩy, vô cùng hăng hái, gần như có thể gọi là khỏe như phầm, truyền đạt mệnh lệnh cho Tiểu Phim. Viên Truyền có chút hối hận, hình như y chi hơi nhiều sức sống cho cái tên tiểu nhân này thì phải. Xe cứu hỏa đã tới, đáng tiếc là không có đất dụng phở. Đám lính cứu hỏa chạy lên chạy xuống trên núi sát, xác định đã dọn sạch toàn bộ những chỗ có khả năng phát hỏa. Vì để an toàn, bọn họ lại phun nước vào một số nơi vẫn còn bốc khói. Viên Truyền ôm chặt Tiêu Hỏa, không nói cũng không động đậy. Nhìn thấy trên mặt Tiểu Phim dường như có chút mệt mỏi, Tiêu Hòa ngừng nói, không tiếp tục ép Tiểu Phim giúp hắn đi giáo huấn con quái vật rác kia nữa. Nơi này biến thành như vậy, hẳn là do Tiểu Phim làm đúng không? Thằng nhóc này tìm được mình bằng cách nào nhỉ? Dường như dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng nó cũng tìm được mình. Mỗi lần đều xuất hiện ở thời điểm mình bị nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, giống như là của mình... Gãi gãi đầu, Tiêu Hòa cảm thấy có chút buồn nôn. Viên Truyền thấy hắn sắp đụng tới miệng vết thương trên đầu, đành phải đưa tay kéo cái tay không an phận kia xuống, đè lại. Tiêu Hòa ngẩng đầu, cười với Tiểu Phim, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Viên Truyền quay đầu sang một bên. Ý cười trên mặt Tiêu Hòa càng sâu sắc, nhịn không được xoa xoa vài cái trên mặt Tiểu Phim. Nhãi sành, ngượng ngùng cái gì? Ông đã bị mày thế nọ thế kia, có thấy mày ngưỡng chút nào đâu. Viên Truyền tự nói với mình, y là không còn khí lực, cho nên mới lười chẳng muốn giáo huấn hắn. Người phụ nữ ngã cách đó không xa giật giật, hai người Tiêu Phim đồng thời nhìn về phía người đàn bà kia, rồi lại liếc nhau một cái. Nè, cô lại đây, cảnh sát sắp tới rồi, tốt nhất là cô nên thành thật khai báo bọn trẻ và Lưu Hâm Hâm đang ở đâu. Để trước khi bọn họ tới, tôi còn có thể giúp cô sắp xếp sự việc, giúp cô tự thú, nói không chừng có thể giảm nhẹ tội trạng. Tiêu Hòa lạnh nhạt mở miệng nói với người phụ nữ, hắn muốn biết tung tích của bọn nhỏ, tránh cho bắt được đầu sắn mà lấy không được tiền thưởng. Người phụ nữ ngồi dậy, kinh hồn bạc vía nhìn về phía hai người. Cậu, các người là... cảnh sát. Tiêu Hòa không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nghiêm mặt nhìn về phía ả. Khuôn mặt người phụ nữ lộ ra vẻ tuyệt vọng, cô ta đã nhận định Tiêu Hòa là cảnh sát đến điều tra bọn họ. Chồng của tôi làm sao vậy? Các người làm gì anh ấy? Người phụ nữ đột nhiên trở nên kích động, không có sức đứng dậy, liền bò tới bên cạnh chồng mình. Tiêu Hòa không ngăn cản cô ta, người phụ nữ ôm chặt chồng bắt đầu khóc. Ông ta chưa chết. Tiêu Hòa trao đổi ánh mắt với Tiểu Phim, nói cho cô ta biết. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt hỗn độn vì khóc lóc. Tôi hỏi lại một lần nữa, Lưu Hâm Hâm và lũ trẻ đang ở đâu? Tôi... không biết. Người phụ nữ thì thào, nói. Cô nói cái gì? Tiêu Hòa cố gắng ngồi dậy từ trong lòng Viên Truyền. Tôi nói, tôi không biết. Tôi... Người đàn bà kia đáng đời, cô ta đáng đời, tôi không có tội, tôi không có tội. Người phụ nữ đột nhiên gào to. Tôi chỉ đang báo thù, cô ta giết con tôi đương nhiên phải giết con cô ta đáng đời. Người phụ nữ có lẽ đã tự hiểu mình không còn đường sống, trong mắt cô ta, mưu hại cảnh sát chỉ có thể có một kết cục. Cô giết Lưu Hâm Hâm. Trong lòng Tiêu Hòa chợt lạnh, tuy nói một thời gian dài như vậy mà chưa phát hiện được lũ trẻ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng chính tai nghe được. Người phụ nữ nhếch môi, ánh mắt toát ra vẻ thù hận điên cuồng. Đúng vậy, tôi giết con bé, tôi phải báo thù cho con gái tôi. Báo thù gì chứ? Trần Viện tại sao lại giết chết con gái cô? Rốt cuộc là các người có quan hệ gì? Người phụ nữ cười thảm. Bọn tôi chẳng có bất cứ quan hệ gì cả, tôi căn bản là không biết cô ta. Nhưng mà cô ta cán chết con tôi, cô ta đẻ chết đứa con đang sống sờ sờ của chúng tôi báo thù thì có gì sai, cô ta đáng đời. Người phụ nữ sau khi nói câu đó xong thì đột nhiên trở nên bất cần. Đúng vậy, tôi không có tội, tôi chỉ lấy mạng đổi mạng mà thôi, cảnh sát đến đây tôi cũng không sợ, tôi và cô ta chẳng qua là huề nhau. Mà gã cảnh sát trước mặt cũng không chết, mình nhất định sẽ không bị tử hình, nhất định sẽ không. Tiêu Hòa không nói gì, bởi vì mức độ phổ cập giáo dục chưa đủ, việc tuyên truyền pháp chế vẫn chưa tới đúng nơi đúng chỗ, khiến cho rất nhiều người Trung Quốc thiếu kiến thức pháp luật. Đây cũng là sự thật không thể phủ nhận. Chỉ có điều, số người cho dù hiểu biết, nhưng vì tâm lý báo thù mà coi nhẹ pháp luật cũng không phải là ít. Bởi vì con của mình bị người hại chết, cho nên cũng giết chết con của kẻ thù. Loại chuyện này từ xưa đến nay phát sinh còn ít sao. Cô kể rõ xem con gái cô bị Trần Viễn hại chết như thế nào, còn cô hại chết Lưu Hâm Hâm ra sao. Giọng điệu Tiêu Hòa mềm mỏng hơn một chút. Người phụ nữ ôm chặt chồng mình, khuôn mặt tràn ngập thù hận, lộ ra vẻ bi ai cũng đau xót khôn cùng. Đêm đó sấm sét dữ dội, mưa rất lớn. Hết quyển 3 chương 12. Quyển 3 chương 13. Người phụ nữ nhặt rác tuổi trung niên kia gọi là Từ Bình, quê ở Hoài Âm, gả cho người cùng họ tên là Từ Bản Tài. Hai người kết hôn xong sinh được một cô con gái. Nhưng mà nhà họ Từ làm nghề nông, muốn có con trai để lao động, lại sợ vừa kế hoạch bị phạt tiền. Sau khi thương lượng, hai người mang theo con gái ra ngoài làm thuê bên ngoài, định chừng nào sinh được con trai mới quay trở về. Nhưng mà vợ chồng hai người phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, bởi vì cuộc sống bấp bênh, mang thai hai lần đều bị sẩy mất. Những năm về sau thì không làm sao mang thai được. Hai vợ chồng đưa nhau ra bệnh viện kiểm tra, lại được tin xét đánh. Báo cáo kiểm tra được đưa ra, bác sĩ thông báo cho bọn họ biết thân thể Từ Bình từ khi sinh non không được chăm sóc tốt, hiện tại đã không thể mang thai được nữa. Hai vợ chồng thương tâm một hồi, về sau cũng chấp nhận. Từ Bản Tài cho rằng số mình là không có con trai. Sau khi hết hy vọng, liền đối đãi với con gái duy nhất của mình như bảo bối. Được cái cô nhóc thông minh lanh lợi vô cùng, quả thật là khôn ngoan tới mức không giống con của hai người bọn họ. Hai vợ chồng đương nhiên càng coi đứa bé như hy vọng. Vợ chồng hai người vốn tính toán năm nay kiếm được chút tiền sẽ mang con gái trở về với ông bà cho nó tới trường đi học, không có khả năng sinh con trai, liền lo liệu bồi dưỡng đứa con gái độc nhất này cho tốt. Hai vợ chồng thống nhất cho dù có tiếp tục khổ sở cũng sẽ để cho con mình được học hành tới khi tốt nghiệp đại học, để cho đứa con gái duy nhất này của bọn họ làm rạng rỡ tổ tông. Vậy mà đêm hôm đó, người từ dưới quê lên, ngay trước mặt đứa nhỏ nói để cho bàn tử tài tiếp tục mua một đứa con trai, còn nói chỉ cần 5.000 tệ là được. Từ Bản Tài ngay từ đầu không đồng ý, sau lại bị người đồng hương khuyên nhủ, không khỏi có chút động tâm. Đúng lúc này, con gái của bọn họ, Từ Kim Tú khi ấy đã 8 tuổi, từ trong nhà chạy ra ngoài. Từ Bình cũng không lưu ý, về sau lại nhìn thấy bên ngoài sấm chớp dữ dội, mưa gió ầm ầm mà con gái mình còn chưa trở lại. Lúc này mới nghĩ tới con bé tuy nhỏ nhưng cũng có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của người lớn. Vừa rồi chạy ra ngoài có lẽ là đang tức giận. Nghĩ đến điểm này, Từ Bình ngồi không yên, vội vàng chạy ra cửa tìm kiếm. Ngay trong khoảnh khắc vất vả lắm mới tìm được con gái, cô nhìn thấy con gái cô ngồi ở vũng nước ven đường đùa nghịch, vì tránh cái xe tải đang lao tới như bay mà ngã nhào ra mặt đất. Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe con lao qua đầu con bé. Cô vội vàng chạy qua, ôm lấy con gái, đứa bé còn sống, còn có ý thức. Cô buông con gái ra, dốc sức gào thét, liều mạng phẩy tay, đuổi theo chiếc xe kia một đoạn đường, hy vọng nó có thể dừng lại đưa con gái mình tới bệnh viện. Nhưng mà chiếc xe kia không thèm dừng lại. Sau đó, hai vợ chồng ôm con gái lao băng băng trong mưa lớn, tới khi bọn họ gọi được một chiếc xe chạy tới bệnh viện, thì đứa nhỏ đã trút xuống hơi thở cuối cùng. Con gái bảo bối của cô, hy vọng của vợ chồng bọn họ cứ như vậy mà mất đi. Cô nhớ rõ biển số chiếc xe kia, chiếc xe đó cô có biết, ngày nào chủ xe đó cũng tới trường tiểu học tứ đường đón con, thỉnh thoảng còn đến rất trễ. Tiêu Hoa thở dài, xoa xoa lông mày, nói: Cô có nghĩ tới hay không, đêm hôm đó mưa lớn như vậy, con đường này lại không có đèn. Có lẽ Trần Viện căn bản là không phát hiện ra con gái của cô ngã ở ven đường. Có lẽ cô ấy... Mặc kệ. Người phụ nữ gầy yếu đột nhiên gào thét một cách hung ác. Chính cô ta giết con gái tôi, chính là cô ta. Con gái tôi khi đó còn sống, nếu cô ta chịu dừng xe lại đưa nó đi bệnh viện thì con bé căn bản đâu phải chết. Có lẽ bây giờ nó còn sống rất tốt. Tôi giết con cô ta là do cô ta nợ tôi. Đúng vậy, cô không có sai. Cô đã từng hỏi qua, loại chuyện này nếu kết báo cảnh sát, cùng lắm cô ta chỉ phải bồi thường một ít, thậm chí ngay cả tù cũng không cần ngồi. Vậy cô chôn Lưu Hầm Hầm ở đâu? Tiêu Hòa đã không còn muốn nói gì thêm, loại chuyện này phải trái đúng sai chính mình cũng không thể nói rõ ràng. Tôi không biết. Người phụ nữ đột nhiên lại trở nên run lẩy bẩy, trên mặt viết hai chữ sợ hãi. Sao lại như vậy? Tiêu Hòa nhíu mày. Con bé không thấy. Cái gì? Bỗng nhiên trong đầu hiện ra một ý nghĩ chợt lóe lên. Tiêu Hòa dường như bắt được cái gì, buộc miệng nói ra. Tôi biết cô trông con bé ở đâu. Gã đàn ông cô ta ôm chặt trong ngực kia không phải là kẻ nhặt rác lần trước hắn tặng một gói thuốc lá sao? Khi đó con thấy kỳ quái đối phương đang đào cái gì, lại phải đào sâu như vậy. Cô nói không thấy là ý gì? Không thấy là... không thấy thôi. Khí thế của người phụ nữ dường như hoàn toàn biến mất, cắn môi, vẻ mặt bất an. Các người chôn con bé trong núi sát, cảnh sát đến hỏi nơi bạn trẻ mất tích, thì các người lo lắng thi thể của Lưu Hầm Hầm bị phát hiện, cho nên tính toán đào ra xử lý một lần nữa. Có lẽ muốn tiếp tục chôn sâu hơn một chút. Có lẽ... Tiêu Hoài không muốn nghĩ tới phương pháp xử lý đáng sợ hơn, ghê tởm hơn nữa. Kết quả là các người phát hiện thi thể Lưu Hầm Hầm không cánh mà bay. Đây cũng là lý do vì sao chồng cô đào hố trên núi rác, đúng không? Người phụ nữ không tự chủ được gật gật đầu. Các người đang sợ hãi Lưu Hầm Hầm biến thành quỷ tới báo thù. Đừng nói nữa! Người phụ nữ thét chói tai, ôm chồng mình càng chặt hơn. Tiêu Hòa lảo đảo một cái về phía sau, ngồi phịch trên người Tiểu Phim. Đừng nói là đống chuyện lẽ phát sinh trên núi sát này đều do ma quỷ quấy phá, lại còn là oan hồn của trẻ em đấy chứ. Tiêu Hòa mệt mỏi, nâng mí mắt. Một câu hỏi cuối cùng, ba đứa trẻ khác ở nơi nào? Không biết. Biết ngay là đáp án này. Tiểu Phim, nói xem ba đứa bé kia liệu có phải là bị Lưu Hầm Hầm chộp tới làm bạn hay không? Viên Truyền rất thành thật lắc đầu. Có vấn đề. Tiêu Hoài nheo mắt lại chăm chú nhìn Viêm Truyền. Cảnh sát tới. Sớm hơn dự kiến của Tiêu Hoài rất nhiều, có lẽ vụ án trẻ con mất tích này đã khiến cho họ sức đầu mẻ trắng. Bất kể dư luận hay áp lực từ cấp trên, hoặc là lương tâm của bản thân lên án, cũng đã sắp đẩy họ tới bờ vực sập đổ. Dưới tình huống như sáng bắt đầu, chỉ có thể tìm kiếm tin tức khắp nơi. Đột nhiên, có người chủ động báo nguy nói cấp tin tức của bọn nhỏ. Hơn nữa, còn bắt được nhân vật đầu rắn hư hư thật thật kia, muốn bảo họ đừng có tới nhanh cũng hơi bị khó. Xe cảnh sát vừa đến chưa lâu, xe cứu thương cũng rú còi từ xa ùn ùn kéo tới. Có chuyện gì thì thành thật khai báo với cảnh sát đi. Tiểu Phim, làm gì vậy? Muốn dẫn tôi đi đâu? Từ từ, xe cứu thương tới rồi. Không kịp. Viêm Truyền không để cho Tiêu Hòa dễ dụa, ôm người liền lao về phía chân núi. Coi chừng hai người kia, đừng cho bọn họ chạy thoát. Viêm Truyền không chút khách khí ra lệnh cho thứ núp trong lòng đất. Tiếp theo, hai ba bước vọt tới bên cạnh xe của Mễ Sàn. Không kịp, sức mạnh sử dụng cạn kiệt, đã sắp không thể duy trì hình dáng hiện tại được nữa rồi. Tiểu Phím, chúng ta không thể rời đi được, vụ án này sáng tỏ rồi, tiền thưởng kia... Không có gì, dù sao không tìm được lũ trẻ, tiền thưởng chắc chắn cũng không nhận được, cậu muốn đi đâu thì tới đó đi. Bị ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Phim nhìn chằm chằm tới phát run, Tiêu lão đại vô cùng thất thời chuyển ý, ngậm miệng lại. Tới bệnh viện. Mễ Sang dày dày trán, đối phương dường như hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới việc có thể đã thương mình hay không, cứ như vậy trực tiếp đẩy yêu cầu vào trong não cô. Liếc người nằm trong lòng y một cái, Mễ Sang hừ lạnh một tiếng, khởi động xe. A! Tiêu Hoa đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất chấp thương thế trên người mình hay sắc mặt khó có của Tiểu Viêm, tấm lấy áo Viêm Truyền liều mạng lay. Tiểu Viêm, chính là người này, chính cô ta đem tôi vào rừng, cô ta nhét tôi vào trong hang động để làm mồi cho hổ dữ, thiếu chút nữa đã bị hủy thị diệt tích, mau báo cảnh sát bắt cô ta lại, tại sao hai người lại quen biết nhau, nói. Thay đổi cũng nhanh thật. Viêm Truyền ôm Tiêu Hoa, đưa tay bắt lấy cái tay nắm chặt áo mình kia, đè xuống. Yên lặng một chút. Bây giờ cần cố gắng duy trì hình dáng hiện tại, không có tâm trạng để ý. Hóa ra gọi là Tiểu Viêm. Mễ Sang một tay điều khiển xe, một tay vuốt vuốt tóc. Anh Tiêu, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Ngày hôm đó tôi tưởng anh là bạn của Tiểu Viêm, nên nghĩ anh và Tiểu Viêm giống nhau. Viêm Truyền ngẩng đầu liếc cô gái một cái. Mễ Sang lạnh người, ngừng nói. Có ý gì? Cái gì gọi là cùng Tiểu Viêm giống nhau? Tiểu Viêm, gọi như thật ấy. Tiêu Hoa nói thầm trong lòng, biểu hiện trên mặt lại không thay đổi, chỉ dựng thẳng hai cái lỗ tai lên, nghe không sót chữ nào. Cùng Tiểu Viêm... Dừng lại một chút, giống như đang cố ý tăng cường hiệu quả. Mễ Sang mỉm cười. Tôi đối với Tiểu Viêm nhất kiến chung tình, đang theo đuổi. Tiểu Viêm dường như yêu cầu khá cao, hy vọng anh có thể nói tốt vài câu giúp tôi. Viêm Truyền mặt không chút thay đổi. Mỹ nữ ngay trước mặt nói muốn theo đuổi mà giống như tài điếc, không có bất cứ phản ứng gì. Cử chỉ thành thục, nụ cười tinh quái, mâu thuẫn nhưng cũng vô cùng mỹ lực. Nếu như người đối phương nhìn trúng không phải Tiểu Viêm, Tiêu Hòa nói không chừng còn có thể treo chọc vài câu. Nhưng hắn sẽ không đem Tiểu Viêm ngu ngốc không rành thế sự giao cho một người phụ nữ biến thái này. Có trời mới biết liệu lúc hoàng ái xong cô ta có đem Tiểu Viêm một ngụm nuốt trọn hay không. Trước thì bắt hắn, giờ lại nói câu dẫn Tiểu Viêm không hiểu chuyện, hoàn toàn không yên lòng. Vô thức ôm lấy cánh tay Tiểu Viêm, Tiêu Đại Thúc đảo mắt, thần sắc trên mặt trở nên buồn buồn bã bã. Tiểu Viêm, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi còn chưa đủ tốt sao? Vì sao phải tìm phụ nữ? Tôi biết tôi không được đẹp như cô ấy, không được trẻ như cô ấy, cũng không có dáng người nóng bỏng như vậy. Tiêu Hòa dùng cánh tay không bị ai bắt lấy kia chấm chấm nước bọt xoa xoa lên mặt, bị ai khóc. Tiểu Viêm, vì cậu, cái gì tôi cũng đều nguyện ý làm, đừng vứt bỏ tôi, làm ơn. Vì cậu, tôi sẵn lòng đi nâng ngực, sẵn lòng đi phẫu thuật biến đổi giới tính, thậm chí còn đi tẩy da, cho dù thay lòng toàn thân cũng được, đừng có bỏ tôi vì người phụ nữ ác độc này à. Viêm Truyền nhìn cái người nằm trong lòng ngực mình say mê diễn vở kịch phản phần bi thường này, nhìn không được cúi đầu cắn vào cái miệng một cái. Đừng có ồn, đồ ngốc. Tiểu Viêm, đáng ghét, háo sắc. Viêm Truyền coi như không nghe thấy. Mỹ nữ Mễ Sang hai tay nắm chặt vào lăng, gấp tới độ sắp lộ ra gân xanh. Bọn họ là cái quan hệ này. Không thể nào, gã đàn ông kia nhất định là đang gạt mình. Đúng vậy, bọn họ chắc chắn đang gạt mình. Tiêu Hòa ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, đầu quấn vài vòng băng gạc, thoạt nhìn giống như đầu to thêm một vòng. Tiểu Viêm chết tiệt chạy đâu rồi? Từ lúc bắt đầu vào phòng điều trị đã không thấy bóng dáng, chắc không phải thằng nhóc đó trốn ra ngoài thân mật với mỹ nữ biến thái kỳ chứ. Xoa xoa mũi, Tiêu lão đại chuẩn bị đi ra ngoài bắt vàng. Mới vừa đứng dậy, đột nhiên cảm giác ống quần dường như bị cái gì đó giữ chặt. Cúi đầu nhìn, quen mắt thật. Mày vào đây bằng cách nào vậy? Tiêu Hòa cúi đầu nói với vật nhỏ bên trần. Vật nhỏ vương móng vuốt ra, gãi gãi. Tiêu Hòa cảm thấy mình cũng không phải là kẻ có lòng thương cảm gì, nhưng mà nhìn bộ dạng con thú nhỏ này rất giống với chú mèo con lúc trước đã từng nhặt và chăm sóc, nhịn không được ngồi xổm xuống, bế nó lên. Toàn thân con thú nhỏ phủ một lớp lông xù trắng như tuyết. Tiếc là, thoạt nhìn không hề yếu ớt mỏng manh, ngược lại có vẻ hơi ngu ngốc. Tiêu Hòa nhẹ nhàng gãi gãi lưng nó. Vật nhỏ thoải mái mà duỗi cái lưng mệt mỏi, nằm úp sấp trong lòng Tiêu Hòa, bất động. Bộ dạng dễ coi một chút mới có thể bán được giá tốt. Tiêu Hoa sờ sờ lông tơ mềm mại dưới tay, gian xảo cười. Con vật này chắc chắn là người nào đó ở trong bệnh viện nuôi, tội gì mà trả lại chủ cũ, vào tay ta thì là của ta, ha ha. Móng vuốt của vật nhỏ động đậy, lại vô lực buông xuống. Quên đi, tính toán với người này làm cái gì? Lắc lư tới đại sảnh bệnh viện, Tiêu Hoa núp vào sau tường thò đầu ra xem xét, phát hiện mỹ nữ kêu Mễ Sang đang ngồi ở ngoài kia coi tạp chí, không thấy bóng dáng Tiểu Viêm đâu. Đi, đánh bãi đỗ xe nhìn xem. Tiêu Hoa ôm vật nhỏ xoay người lặng lẽ đi về phía cửa thoát hiểm của bệnh viện. Tới bãi đỗ xe ngó một vòng vẫn không thấy Tiểu Viêm. Thằng nhóc chết tiệt chạy đâu rồi, dám bỏ lại bệnh nhân bị thương mà chạy mất dạng. Mệt muốn chết, không phải đi tìm, bà nội nó. Sơ sơ mũi, Tiêu Hoa quyết định mặc kệ kẻ mất tích này, vươn tay gọi một chiếc taxi ngồi xuống. Mễ Sang buông tạp chí, hơi nhíu nhíu mày, sao giờ còn chưa ra? Lấy điện thoại di động ra, dò dự một chút, cuối cùng vẫn ấn xuống dãy số của người nọ. Này, gửi cho tôi toàn bộ tư liệu về gã đàn ông bên cạnh người kia. Sau khi đối phương nghe được yêu cầu của cô, hơi ngừng lại một chút, giễu cợt nói: không cần trợ giúp gì sao? Họ Đỗ, đừng có quá đáng, sẽ có ngày anh phải van xin tôi thôi. Khuôn mặt Mễ Sang lạnh xuống. Ha ha, tiếng cười truyền đến từ trong điện thoại. Cho tới khi nào bụng cô có đứa trẻ, muốn tôi quỳ xuống đất cũng được. Đừng cứ nuốt lời đấy. Mễ Sang giận tới nghiến răng, nhất định cô sẽ đạt được, nhất định. Sau khi về đến nhà, bởi vì ngực vô cùng đau đớn, Tiêu Hoa mệt rã rời, tiện tay quăng con thú nhỏ một cái, nằm phịch xuống giường không muốn dậy. Hai người nhà họ Tôn đang xem tivi, nghe được tiếng động đi ra nhìn thấy Tiêu Hoa trên đầu quấn băng gạc, hoảng sợ, vội hỏi nguyên nhân. Tiêu Hoa tìm đãi một cái cớ cho qua chuyện. Tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần lại phấn khởi dị thường. Tiêu Hoa ngã xuống giường, đại não chuyển động với tốc độ cao. Con thú nhỏ bị ném ở phía dưới bò lên từ chân giường. Đương nhiên, cái giường gỗ xui xẻo có thêm vài vết cạo. Mắt thấy vật nhỏ kia tự mình bò lên, Tiêu Hoa liếc một cái, cũng lười không thèm ném nó xuống. Dù sao tên nhóc này cũng sạch sẽ hơn tim đầu nhiều. Vật nhỏ lam ổ trên cái gối bên cạnh. Nè, nhóc con, đừng nói là tao không cảnh cáo trước. Đấy là gối của Tiểu Viêm thô bạo nhà tao. Nó ghét nhất là bị người khác xâm phạm địa bàn. Nếu không muốn bị rút gân lột da, tốt nhất là xuống dưới màu. Tiêu Hoa ôm lấy chăn bông, bộ dạng uể oải mở miệng nói. Vật nhỏ vẫn không nhúc nhích. Được rồi, chính mày muốn chết, vậy tao cũng không có biện pháp. Tiêu Hoa thở dài, hai mắt nhìn lên nóc phòng. Sau một lúc lâu, ngay lúc con thú nhỏ sắp ngủ thì đột nhiên nghe được tiếng thì thầm giống như độc thoại vang lên bên tai. Mày bảo bọn họ liệu có phải là đầu rắn hay không? Căn lều tồi tàn kia mà là hang ổ của lũ lừa bán trẻ em. Bọn họ còn thật sự lớn gan, xây dựng hang ổ ngay cạnh trường học. Chỉ cái điều cũng khá tiện lợi, bất cứ lúc nào cũng có thể chú ý phương hướng của hàng hóa. Vật nhỏ vô cùng hãnh diện ngẩng đầu lên nhìn. Ai... tao đúng là ngốc thật, lúc ấy cảm thấy bất thường nhẽ ra phải nhanh chóng rời khỏi đó mới đúng. Tiêu Hoa thở dài thật sâu, ai kêu hắn nhịn không được muốn khoe khoang năng lực trinh thám chứ, làm người quả nhiên không thể kiêu căng tự đại mà. Viêm tiểu tử cũng nên biết rằng tội này là do tao tự tìm lấy, chứ không phải bị nó lăn qua lăn lại mà chết. Xem ra người nào đó còn có chút tự giác. Vật nhỏ giơ một cái vuốt lên miệng, liếm liếm. Nè, đây là ánh mắt gì hả? Bất ngờ đối mặt với ánh mắt của vật nhỏ, Tiêu Hoa sặc ngay tại chỗ. Cái này cũng khó trách, làm sao mà biết đồng bọn của cô ta ở ngay gần đó chứ? Nhìn cô ta là một người phụ nữ bộ dạng gầy yếu, vốn để dọa một tí xem cô ta có biết chút gì hay không. Ai mà ngờ được, lại đụng phải giải thưởng lớn. Xoa xoa đầu, đúng là uổng quá mà. May mà có Tiểu Viêm ở đó, không cho hai người kia chạy trốn, nếu không, chẳng những hiện tại ta đã bị sâu cắn thủng lỗ chỗ, mà nơi bọn trẻ cũng vĩnh viễn đừng hòng biết. Những lời này nếu Tiêu Hòa đang ở trước mặt người khác, cả đánh chết hắn cũng không nói ra. Nhưng bây giờ làm gì có ai, dù sao cũng muốn phát tiết nỗi xấu hổ một chút. Đến giờ hắn mới thực sự cảm giác được mình vừa từ chỗ chết trở về. Nghĩ đến nếu như Tiểu Phim không đuổi tới, hiện tại... Tiểu Phim không biết chạy đi đâu mất rồi, thằng nhóc đó vẫn thần thần bí bí như vậy. Biết không, tao có cảm giác nó biết chỗ của mấy đứa bé kia. Hơn nữa, bí mật ở ngay trong núi rác này. Không được, ngày mai vẫn phải đi xem, 10 vạn tệ kia không thể cứ như vậy mà buông tha. Lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được tiền thưởng. Nè, gọi mày hổ tử được không? Tiêu Hòa thương lượng với con thú nhỏ, có một cái tên cũng dễ gọi hơn. Thoạt nhìn khấu khỉnh bủ bẩm, kêu Tiểu Bạch không có ý nghĩa, kêu Tiểu Tuyết rất ẻo lả, không bằng gọi là hổ tử cho uy phong. Thế sao? Không đợi vật nhỏ có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Hòa đã đơn phương chấm dứt hội đàm. Tên rất hay, cứ quyết định như vậy đi. Mặt Tiêu Hòa đột nhiên nhăn thành hình bánh bao. Mày nói Tiểu Phim trở về liệu có phát hỏa hay không? Cảm thấy bộ dáng nó dường như thực sự tức giận, ở trên xe cũng không thèm để ý, còn cắn một cái. Nói thật, hắn rất sợ nắm đấm của Tiểu Phim. Quên đi, tốt nhất là tạm thời đừng có trở về, chuyện trên núi sát tự tao đi thăm dò, cách xa nó một chút, tạm thời duy trì khoảng cách an toàn. Cuối cùng, lại khó chịu thêm một câu. Thằng nhóc viêm suốt cuộc có quan hệ gì với cô gái kia, dám làm loạn sau lưng tao. Chờ nó trở về liền thiến. Vật nhỏ đột nhiên đứng dậy, bốn cái chân ngắn ngủn oai phong lẫm liệt bước đi, rất nhanh đã treo lên ngực Tiêu Hòa, đặt mông ngồi xuống. Ui, nhẹ chút, tiểu quỷ, xương xương ta bị gãy một cái đấy. Đồ đàn bà chết tiệt, đập vỡ đầu chưa đủ, còn đánh gãy một cái xương sườn nữa. Không đợi Tiêu Hòa đưa tay ra bắt, con thú nhỏ đứng thẳng dậy, bước chân đầy phẫn nộ, nện từ cổ đạp lên tới mặt Tiêu Hòa. Tiêu Hòa dở khóc dở cười, nhanh chóng đưa tay muốn đem cái kẻ gây chuyện trên mặt xuống dưới. Nhưng mà, vật nhỏ vô cùng nhanh nhẹn. Tay của Tiêu Hòa còn chưa đụng tới nó đã chui vào chăn. Tiêu Hòa đột nhiên biến sắc, vén chăn lên kêu to. Đừng có gãi, đừng có gãi, chỗ đó không được gãi. Chơi cùng hổ tử trong chốc lát, u u cạc cạc bị vật nhỏ ức hiếp một hồi, Tiêu Hòa kiệt sức, nhắm mắt lại liền ngủ mất. Vật nhỏ cũng tìm được một vị trí trong cánh tay phải cong lại của Tiêu Hòa, cuộn thanh quả cầu tiến về giấc ngủ. Nửa đêm, hổ tử đột nhiên mở hai mắt, nhiệt độ thân thể bên người cao tới bất thường, hai ba bước nhảy lên đến trước trán gã đàn ông, dùng đầu nhỏ của chính mình chạm chạm vào cái trán. Rất nóng, tên ngu ngốc này phát sốt. Đẩy đẩy, không có phản ứng. Nhảy lên trên mặt dậm vài cái, vẫn không có phản ứng. Hổ tử sốt ruột, chạy loạn vòng vòng quanh Tiêu Hòa. Nước, nước. Tiêu Hòa vô thức nỉ non. Hổ tử nhìn nhìn cốc nước trên bàn, tiếp tục vươn móng vuốt nhỏ xíu của mình ra ngó ngó, gấp đến độ ngào một tiếng. Có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Hổ tử nhảy tới cạnh cửa, trừng mắt nhìn cái tay cầm tròn xoay, tức đến độ lông xù hết lên. Trong cơn tức, nó đặt móng vuốt lên cửa. Chờ hổ tử chui tới cửa phòng của Tôn Nhị, chỉ thấy góc trái bên dưới của cánh cửa mà nó đi ra đã có thêm một cái lỗ cháy xém. Lại sử dụng biện pháp tương tự, hổ tử chui vào phòng Tôn Nghị. Dậy, dậy! Liên tục giẫm vài cái trên mặt Tôn Nghị, kiên quyết giẫm tỉnh thằng bé từ trong mộng. Theo ta! Tôn Nghị vẫn còn mơ mơ màng màng. Mẹo! Hổ tử nhảy đến cửa phòng, thấy Tôn Nghị lẩm bẩm một tiếng lại nằm trở lại. Ngao! Đuổi theo, liều mạng đạp. Tôn Nghị oa oa kêu to, hoàn toàn thanh tỉnh. Cái quái gì vậy? Con mèo chết tiệt này! Cái đuôi hổ tử dựng lên, leo khỏi giường bỏ chạy. Tôn Nghị tức giận đến nhảy xuống đuổi theo. Lúc đuổi tới cửa phòng Tiêu Hòa thì Tôn Nghị dừng bước. Con mèo này hình như là hôm nay Tiêu Đại Ca ôm trở về đúng không? Quên đi, Tiêu Đại Ca là khách. Hổ tử nhìn thấy Tôn Nghị muốn quay đầu lại, vội vàng cắn ống quần tha vào phòng. Nè, không được cắn! Tôn Nghị muốn đạp nó lại không dám. Tiêu đại ca, anh ngủ chưa? Trong con mèo của anh nè, có còn để cho người khác ngủ hay không? Bên trong phòng im ắng. Tiêu đại ca. Hổ tử nhảy dựng lên, đột nhiên bắt đầu dùng đầu hút vào cửa. Tôn Nghĩ hoàn toàn bị hành vi kỳ lạ này dọa ngốc. Thử gõ cửa coi, không chừng bên trong xảy ra chuyện gì đó. Lão Tôn bị đánh thức, mở cửa phòng liền nhìn thấy hành vi kỳ lạ của hổ tử. Trung Quy kiến thức rộng rãi, lập tức bảo cháu trai gõ cửa. Ngay cả đập nhiều lần cũng không thấy bên trong có phản ứng. Tới đây, hai người nhà họ Tôn cũng biết người bên trong hoặc là đi vắng, hoặc là đã xảy ra chuyện. Xoa tay nắm cửa, bật đèn lên nhìn, vị khách nhà mình đang nằm ở trên giường nóng hầm hập giống như tôm hùm bị hấp chín. Bị đưa đến bệnh viện cấp cứu truyền nước, Tiêu Hòa ngủ một giấc tới tận xế chiều hôm sau, vừa mở mắt liền nhìn thấy hai tròng mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm mình. Không có gì nghiêm trọng, tổn thương do tai nạn, đừng gặp người là được. Tiêu đại ca, tỉnh rồi à? Tiếng kêu vui vẻ của Tôn Nghị vang lên bên tai. Tiêu Hòa mơ mơ màng màng quay đầu. Đây là đâu? Con mèo này thật là lợi hại nha. Tối hôm qua, nó chẳng những báo hiệu cho tụi em, sau khi xe cứu thương đến, nó cũng chen lên. Tới bệnh viện, bác sĩ không cho nó đi vào, nó cũng không biết từ đâu chui tới. Còn có thể tìm đến tận đây, ngồi tại bên người không chịu đi, ai tới cũng không đuổi đi được. Tiêu đại ca, con mèo này mua ở nơi nào vậy? Liệu có thể... Tôn Nghị ngượng ngùng cười, không nói hết lời. Mèo, là sao? Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Tiêu Hòa, Tôn Nghị vội vàng tiến đến trước giường bệnh, một năm một mười, thêm mắm dặm muối, đem câu chuyện mèo con cứu chủ nói tới mưa xuân đầy trời. Tiêu Hòa nghe được sửng sốt. Ngay cả bệnh nhân cùng phòng cũng đều nghe tới mức tấm tắc khen ngợi. Và người nhìn vật nhỏ trong ngực Tiêu Hòa, vẻ mặt hâm mộ, con mèo như thế ai mà chẳng muốn, lại còn đáng yêu đến vậy. Đúng rồi, nói đến mèo, mọi người có biết chuyện có người nói ở Vũ Công Sơn nghe thấy tiếng hổ gầm chưa? Thật hay giả vậy? Trước kia đã có người nói, nhưng chưa từng có ai gặp qua. Có người không tin. Nghe nói nhân viên quản lý bên kia gần đây nghe được nhiều lần. Bọn họ tổ chức thành đội đi thăm dò, ngày đầu đã phát hiện dấu chân thuộc về loài hổ. Hơn nữa, rất có thể là hổ trưởng thành. Tiêu Hòa vểnh lỗ tai. Cái con hổ đáng chết kia đã bị người ta phát hiện rồi sao? Mới là đồn đãi này cũng không thể coi là thật được, căn bản là chưa có ai từng thấy tận mắt. Tiêu Hòa rất muốn giơ tay nói mình chẳng những thấy tận mắt, còn thiếu chút nữa bị hổ cưỡng gian. Nghe sai đồn sai, quả thật không thể tin. Chỉ có điều cũng có người nói mùa này vừa vặn đúng vào thời kỳ động dục của loại hổ, nên mới có khả năng hổ trưởng thành trốn trong rừng sâu chạy ra tìm bạn tình. Hèn gì? Tiêu Hoa nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Mí mắt hổ tử nhắm hờ, mở miệng ra ngáp một cái. Trong lúc mọi người sôi nổi thảo luận việc rốt cuộc trên Vũ Công Sơn có hổ hay không, hai mắt Tiêu Hoa nhìn về phía cục lông nhỏ đang nằm trong ngực mình. Lông trắng, bụ bẩm đáng yêu. Nếu không nhỏ như vậy, ngược lại cái chút giống hậu duệ của con bạch hổ kia. Là hổ hay là mèo? Đáng tiếc, trên trán không có chữ vương, không có cách nào phân biệt. Nhỏ thế này, tại sao lại hiểu tính người như vậy? Trong đầu chợt hiện lên điều gì đó. Tiêu Hòa cùng hổ tử, mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời im lặng. Nước sắp truyền xong, hổ sĩ tới giúp Tiêu Hòa rút kim tiêm ra. Tiêu Hòa xoa xoa cổ tay, lấy vài tờ tiền ra đưa Tôn Nghị, để nó thay mặt mình nộp viện phí, còn lại mua thuốc, còn dư thì coi như phí trả công cho việc làm chân chạy vặt. Xong chuyện rồi thì đi về trước không cần đợi, bất chấp nỗi tiếc tiền. Sau khi Tôn Nghị rời khỏi, Tiêu Hòa ôm lấy hổ tử, rất nghiêm túc nhìn nhìn nó, nói nhỏ. Biết rồi, không phải là mèo. Vật nhỏ kia hoàn toàn mặc kệ. Là mèo thành tinh. Lần này nó ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Trên đời đã có một con chuột biết lắc đầu, có thể nghe hiểu tiếng người, đương nhiên cũng sẽ có con mèo có thể xem bệnh, còn có thể báo hiệu cho người ta, dù sao chuyện kỳ quái gì chưa thấy qua, cũng chẳng kém gì con này. Hiểu rõ điểm thần kỳ của vật nhỏ kia, Tiêu Hòa trong lòng ngứa ngáy. Ha ha ha, phát tài phát tài, bên người toàn là hàng đáng giá nha. Đi thôi, ta mang mày đi ăn một bữa thật ngon, từ nay về sau chúng ta cùng nhau lăn lộn. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không ngược đãi mày. Đúng rồi, tim đầu đâu? Không phải là thấy mình mang về một con mèo nên không dám quay trở lại chứ? Xin lỗi, có thể cho tôi nhìn con mèo một cái được hay không? Tiêu Hoa ngẩng đầu, một người đàn ông tuổi khá cao, thoạt nhìn thật nhã nhặn, nửa dựa nửa ngồi trên giường bệnh, chết phía đối diện. Phần tử trí thức lớn tuổi, trong đầu Tiêu Hoa toát ra 6 chữ lớn. Thích mẹo, Tiêu Hoa cười, đáp lại. Phần tử trí thức lớn tuổi kia cười ôn hòa. Có nghiên cứu một chút về động vật. Hai chữ nghiên cứu nhất thời khiến cho Tiêu Hoa cảnh giác. Thật có lỗi, hổ tử nhà tôi hơi sợ người lạ. Tiêu Hoa vừa nói vừa đứng lên. Cậu có thể lại gần đây một chút không? Tôi chỉ nhìn thôi, tuyệt đối sẽ không làm nó sợ. Ông lão kia thành khẩn đề nghị. Tiêu Hoa có chút do dự, không đi qua, sợ hổ tử như vậy bị người nhớ kỹ. Nếu đi qua, lại sợ người này thực sự nhìn ra điều gì. Để tránh cho gây chú ý, Tiêu Hòa miễn cưỡng cười cười, ôm hổ tử đến gần giường bệnh của ông lão. Ông lão đưa tay, Tiêu Hòa làm như không phát hiện, con thú nhỏ chui vào trong ngực, thay đổi phương hướng nhìn về phía ông lão có hứng thú đối với mình. Ông lão hiểu rõ, cười cười, thu hồi hai tay, lập tức cẩn thận xem xét sinh vật bị Tiêu Hòa ôm vào trong ngực. Trên mặt ông lão dần dần lộ ra biểu cảm kích động, dường như đang đè nén tâm tình của chính mình. Hai tay nắm ở trước ngực thong thả nói. Xin hỏi con vật nhỏ bé này từ đâu mà cậu có được? Là vật nuôi ở trong nhà thôi. Tiêu Hòa không chút do dự trả lời. À, ông lão cười cười lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi. Cậu cầm tấm danh thiếp này, tôi có một phòng nghiên cứu ở Vũ Công Sơn. Nếu cậu có hứng thú, hy vọng cậu dù thế nào đi chăng nữa, nếu có thể thì tới phòng nghiên cứu của tôi một chuyến. Chúng ta có thể hảo hảo tán gẫu một hồi. Đương nhiên, nếu cậu không thích tới nơi đó, chúng ta tìm một quán nước yên tĩnh nào đó ngồi cũng được. Tiêu Hòa tiếp nhận danh thiếp, sau khi nhìn lướt qua thì vẻ mặt thay đổi, trở nên kính cẩn dị thượng, thậm chí có chút nịnh hót nói. À nhà, hóa ra là Lý giáo sư, thật kính thật kính. À nhà, hổ tử nhà tôi được Lý giáo sư nhìn trúng, thật sự là vinh hạnh của nó nhà. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tới phòng nghiên cứu của ngài tham quan. Ngài xem, ngày kia có được không? Bị thái độ thay đổi đột ngột của Tiêu Hòa dọa cho nhảy dựng. Chỉ cái điều nghe nói ngày kia sẽ tới phòng nghiên cứu, ông lão vẫn cười vui vẻ. Được, vậy thì ngày kia, khoảng 2 giờ chiều, đợi trên núi. Phòng làm việc ở công viên chắc cậu biết ở đâu rồi nhỉ? Để tôi nói với bọn họ, trực tiếp dẫn cậu tới phòng nghiên cứu. Nhất định, Lý giáo sư, ông xem con mèo này liệu có phải vô cùng đáng giá không? Tiêu Hòa vẽ mặt tham lam. Hổ tử nâng móng vuốt lên, xoẹt một cái. Tiêu Hòa đau đến hút một hơi khí lạnh, vẫn bất chấp, ra sức ôm lấy hổ tử không cho nó có cơ hội chạy trốn. Ông lão cuối cùng cũng hiểu được vì sao thái độ người trước mắt này đột nhiên thay đổi, không khỏi cảm thấy khinh thường, trên mặt tự nhiên cũng biểu hiện ra một chút. Đây không phải là chuyện có đáng giá hay không, có lẽ phát hiện ra... Hiện tại chưa nói chính xác được điều gì, ngày kia cậu cứ đưa chú nhóc này tới là được. Ông sẽ không giữ hổ tử nhà tôi lại đấy chứ? Tiêu Hoa giống như đang đòi đảm bảo, Lý giáo sư có chút tức giận. Yên tâm, nó tới thế nào thì sẽ về thế ấy. Nếu nó không phải là thứ mình đang nghĩ tới... Được được, vậy tôi an tâm rồi, Lý giáo sư, tạm biệt, ngày mốt không gặp không về, ha ha. Vẻ mặt mỉm cười, Tiêu Hòa ôm hổ tử ra khỏi cửa phòng bệnh, lấy tấm danh thiếp ra, tiện tay ném vào thùng rác. Thật đúng là, còn tưởng phải lo lắng chuyện gì. Giơ nhóc con trong lòng kia lên, gã đàn ông nghiêm túc, dặn dò. Hổ tử, nghe cho kỹ, sau này trước mặt người khác không được làm chuyện gì khác người, để cho người ta phát hiện mình siêu phạm, chỉ có một kết cục, so với chết còn thảm hơn. Sau này tránh xa cái lão già trong phòng bệnh kia một chút, nhìn thấy phải trốn ngay, biết chưa? Hết quyển 3, chương 13.